Chương 2124 Cầu hôn Vân Khê. Chương 2124 Cầu hôn Vân Khê. Quân Tiêu Dao nhìn cái chuông ngọc đang lao thẳng về phía mình, bên trong nó chứa đựng sức mạnh khiến người ta phải biến sắc, thế nhưng vẻ mặt hắn lại hoàn toàn không thay đổi chút nào. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, một tiếng keng vang lên, cái chuông ngọc kia đã nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Thậm chí sức mạnh bên trong nó còn chưa kịp nổ tung đã lẳng lặng biến mất. Ồ, Tô Vũ nhìn thấy cảnh này, trong mắt lộ vẻ khác lạ. Hắn ta vừa xuất hiện đã ra tay, muốn thăm dò thử xem vị tiên thiên thánh thể đạo thai nổi tiếng khắp thế giới nam đầu này tài năng đến cỡ nào. Phải biết là cái chuông ngọc này hoàn toàn không hề đơn giản. Bên trong nó cất chứa một luồng sức mạnh bản nguyên của thế giới nam đầu. Và nơi mà sức mạnh bản nguyên này phát ra chính là miếng ngọc bội đeo bên hông hắn ta. Mãi đến sau này Tô Vũ mới biết được bên trong miếng ngọc bội này cất chứa một phần sức mạnh bản nguyên của thế giới nam đầu, mà hắn ta thì có thể sử dụng nguồn sức mạnh này một cách hoàn hảo. Nói cách khác, dù những người khác có lấy được miếng ngọc bội kia thì cũng rất khó luyện hóa sử dụng nó. Trên cơ bản, luồng sức mạnh bản nguyên đó không có thiên kiêu nào ở đây có thể tùy tiện đỡ được. Ngay cả những thiên kiêu cấp bậc như Bạch Tuyết Phi hay Viêm Không Tịnh cũng phải dốc hết sức mới làm được. Thế mà Quân Tiêu Dao lại trực tiếp cầm nó trong tay, hoàn toàn không có tí cảm giác gì. Lúc này đây, trong lòng Tô Vũ thầm trở nên cảnh giác. Thân là thế giới chi tử, người được trời chọn của thế giới nam đầu, Tô Vũ hoàn toàn không phải là một kẻ lỗ mãng. Hắn ta từng đi lên từ người bình thường, cho nên hiểu rất rõ đạo lý sư tử muốn bắt thỏ cũng phải dốc hết sức, chứ huống chi là một vị tiên thiên thánh thể đạo thai xưa nay chưa từng có. Mặc dù trong lòng Tô Vũ đã cảnh giác nhưng hắn ta vẫn thong dong và kiêu ngạo, bởi vì hắn ta là người được trời chọn của thế giới nam đầu. Có thể nói hắn ta giống như một vị vương ở trong thế giới nam đầu, huống chi hắn ta còn có thể sử dụng sức mạnh bản nguyên của thế giới nam đầu, thậm chí là điều động một phần sức mạnh thiên địa của thế giới này. Đây chính là con át chủ bài lớn nhất của hắn ta, là đại sát chiêu có thể giết chết người có cảnh giới cao hơn mình. Vì vậy, dù phải đối mặt với một tiên thiên thánh thể đạo thai sâu không lường được như Quân Tiêu Dao thì Tô Vũ cũng không sợ hãi chút nào. Sau lần thăm dò này, mọi người ở đây đều phải thầm than thở. Đây là màn đọ sức khai vị của thế giới chi tử và thánh thể đạo thai ư? Nguyên tổ thần triều các người muốn làm cái gì? Trong đôi mắt phượng của Nguyệt Chỉ Lam hiện nét lạnh như băng. Tô Vũ tặng một cái chuông ngọc trong buổi lễ trưởng thành của Quân Tiêu Dao, chẳng phải là đang ám chỉ Tống Trung sao hay sao? Đây chính là một sự khiêu khích. Sao Tống Trung chăm sóc cho người thân trước lúc lâm chung? Tô Vũ, người có ý gì? Trên gương mặt thanh tú của Vân Khê cũng hiện vẻ rét lạnh. Tô Vũ đang khiêu khích ca ca của nàng à? Vân Khê, cuối cùng cũng được nhìn thấy nàng rồi. Khi thấy cô gái mặc váy xanh xinh đẹp động lòng người kia, ánh mắt Tô Vũ khẽ run lên, trong mắt ánh lên sự nhung nhớ. Hắn ta cố gắng tu luyện như vậy là vì điều gì? Ngoại trừ để trở thành thế giới chi chủ tương lai của thế giới nam đầu ra thì vẫn còn một nguyên nhân rất quan trọng khác. Đó chính là hắn ta muốn đường đường chính chính đứng trước mặt Vân Khê, nói cho nàng biết là hắn ta xứng với nàng. Cho dù là con sâu cái kiến ở trong bụi cỏ cũng sẽ có một ngày có thể đằng vân cửu thiên, hóa thân thành rồng. Mà bây giờ hắn ta đã làm được rồi. Tô Vũ, người tặng lễ vật này cho ca ca ta là có ý gì? Vân Khê hoàn toàn không nhìn thấy sự mến mộ yêu thương trong mắt Tô Vũ, nàng chỉ muốn đòi một lời giải thích cho ca ca của mình. Tô Vũ chỉ cười khẽ rồi nói, Vân Khê, đây là cửu tiêu bích lạc trung, là một món bảo vật hiếm thấy, lễ vật này chưa đủ nặng à? Tô Vũ hoàn toàn không có tí hảo cảm nào với Quân Tiêu Dao. Hắn ta đi lên từ một người bình thường, còn Quân Tiêu Dao là tiên thiên thánh thể đạo thai trời sinh. Hắn ta không cha không mẹ, còn Quân Tiêu Dao lại có một người mẹ là nữ đế quyền khuynh thiên hạ. Ngày xưa, hắn ta là một người cực kỳ bình thường, còn Quân Tiêu Dao vừa mới sinh ra đã khiến toàn bộ thế giới nam đầu chấn động. Có thể nói là Tô Vũ ghét nhất kiểu người có thiên mệnh cao quý giống như Quân Tiêu Dao. Nguyện vọng của Tô Vũ từ xưa đến nay chính là tạo ra một thế giới hoàn mỹ, không phân biệt thân phận địa vị, không tồn tại sự bất công. Quân Tiêu Dao lại phá vỡ nguyện vọng của hắn ta, giống như là một quý tộc trời sinh, nhất định sẽ đứng trên chúng sinh. Bởi vậy Tô Vũ luôn bài xích Quân Tiêu Dao cả từ tâm lý đến sinh lý. Thế nhưng hắn lại là ca ca của Vân Khê, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì sau này sẽ trở thành anh vợ tương lai của mình, thế nên bây giờ Tô Vũ vẫn chưa trở mặt hoàn toàn, để tránh bị Vân Khê ghét bỏ. Nhưng Tô Vũ không biết trong lòng Vân Khê, Quân Tiêu Dao có địa vị quan trọng cỡ nào. Chuyện này đã chạm đến vảy ngược của Vân Khê, bởi thế nàng rất phản cảm và chán ghét Tô Vũ. Có điều trong lòng Quân Tiêu Dao lại chẳng có cảm giác gì. Trong mắt hắn, hành vi của Tô Vũ giống như con nít đánh nhau vì thể diện, vô cùng trẻ con. Quân Tiêu Dao tùy ý khép tay lại, cửu tiên bích lạc trung kia hóa thành bụi phấn rồi bay mất. Ngươi chính là Tô Vũ, thấy Quân Tiêu Dao vẫn tỏ ra thản nhiên, hoàn toàn không để ý, mọi người ở đây đều âm thầm gật đầu. So với một Quân Tiêu Dao không quan tâm hơn thua, bình tĩnh thản nhiên thì hành vi thăm dò của Tô Vũ giống như trò chơi trẻ con, ấu trí tầm thường. Không hổ là tiên thiên thánh thể đạo thai xưa nay chưa từng có, tầm mắt và bản lĩnh của thiếu đế hơn hẳn Tô Vũ kia. Tất nhiên rồi, thiếu đế người ta có thể bế quan 15 năm, mặc kệ những lời đồn thổi không hay ở bên ngoài, tâm tính này có mấy ai có được. Chỉ sợ ngay cả Tô Vũ cũng không ngờ hành động thăm dò của bản thân lại khiến mình trở nên tầm thường, còn thái độ lạnh nhạt thản nhiên của Quân Tiêu Dao lại được rất nhiều người tán thưởng. Từ khi vừa chạm mặt nhau, Tô Vũ đã rơi xuống thế hạ phong. Điều này khiến hắn ta cảm thấy hơi khó chịu, nhưng dù sao hắn ta cũng là thế giới chi tử, tâm tính hơn hẳn người bình thường. Hắn ta bình ổn lại tâm trạng rồi nói, không sai, ta chính là Tô Vũ. Nghe nói thiếu đế là tiên thiên thánh thể đạo thai, hôm nay được gặp mặt, quả nhiên bất phàm, chẳng trách Vân Khê lại ỷ lại vào huynh như thế. Dù có thế nào, hắn ta cũng không thể thua Quân Tiêu Dao ở mặt khí thế được. Chương 2125 muốn cưới muội muội ta cũng không phải là không thể. Chương 2125 muốn cưới muội muội ta cũng không phải là không thể. Hôm nay ngươi đến đây là để gặp mặt ta sao? Quân Tiêu Dao điềm nhiên hỏi. Tất nhiên là không phải rồi. Tô Vũ nói xong thì đưa mắt nhìn sang Vân Khê đang đứng bên cạnh, trong mắt chứa đựng tình cảm nóng bỏng. Hôm nay ta đến đây là để cầu hôn Vân Khê. Câu nói này khiến toàn trường yên lặng như tờ. Sau đó, vô số tiếng nghị luận ồn ào vang lên. Mặc dù mọi người ở đây đều biết tình cảm mà Tô Vũ dành cho Vân Khê nhưng lại không ngờ hắn ta thẳng thắn như thế, trực tiếp tới nhà cầu hôn luôn. Mọi người lại nghĩ đến một khía cạnh sâu hơn. Tô Vũ cầu hôn Vân Khê, nếu như Vân Khê đồng ý, vậy có phải là Huyền Thiên Thần Triều đã thần phục Nguyên Tổ Thần Triều không? Dù sao chuyện cưới xin của công chúa từ xưa đến nay chỉ là một cách để cầu hòa. Nghe hắn ta nói như vậy, bàn tay trắng nõn của Vân Khê khuất trong ống tay áo bỗng siết chặt lại, trên gương mặt xinh đẹp lại không tỏ vẻ gì. Bây giờ nàng cảm thấy hơn hối hận vì lúc trước đã giết chết đại bàng tang yêu kia rồi gặp gỡ Tô Vũ. Nếu nàng không gặp Tô Vũ, chắc có lẽ tất cả những phiền phức này đều không xảy ra, cũng sẽ không gây rắc rối cho Quân Tiêu Dao và Huyền Thiên Thần Triều. Trong lúc Vân Khê đang tự trách bản thân, Tô Vũ lại nói tiếp, Vân Khê, đúng là lúc trước ta không có tư cách nói ra những lời này, thậm chí là không có tư cách đứng trước mặt nàng. Thế nhưng bây giờ ta đã khác khi xưa, ta xứng với nàng, có tư cách đứng bên cạnh bảo vệ nàng. Chỉ cần nàng bằng lòng, ngay cả ân oán giữa Huyền Thiên Thần Triều và Nguyên Tổ Thần Triều cũng có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, chậm rãi hóa giải. Trong lòng Tô Vũ không thể nào quên được thiếu nữ thiên sứ này. Hắn ta không thể nào quên khi tu luyện ở Linh Vân Lịch Tinh Tú, hắn đã bị Hạng Liệt đánh bị thương, rồi Vân Khê tặng cho hắn ta một viên thánh đan. Cảnh tượng khi ấy hắn ta không tài nào quên được, thế nhưng lúc này, Vân Khê chỉ cảm thấy phản cảm và chán ghét Tô Vũ. Vì theo đuổi nàng, Tô Vũ đã gây ra không ít phiền phức cho Huyền Thiên Thần Triều. Bây giờ hắn ta còn dám khiêu khích ca ca của nàng, đây là chuyện mà Vân Khê không thể nào chấp nhận được. Đúng lúc này, có một tiếng gào vang lên, Tô Vũ, con dẹp ti tiện nhà ngươi có tư cách gì mà cầu hôn Vân Khê công chúa chứ? Người lên tiếng chính là Hạng Liệt, Tô Vũ cau mày lại, lâu lắm rồi hắn ta không nghe thấy cách gọi con dẹp này. Tô Vũ điểm một chỉ vô cùng đơn giản, ngày đó ngươi giễu cợt ta, hôm nay ta trả lại ngươi gấp bội. Một chỉ này quá đột ngột, khiến Hạng Liệt giật cả mình. Gã không thể đỡ được một chỉ này, thậm chí còn có nguy cơ mất mạng. Nhưng đúng lúc này, ống tay áo Quân Tiêu Dao khẽ phất lên, một chỉ kia đã bị ngăn lại. Tô Vũ, ngươi nóng giận như thế làm gì, muốn cưới muội muội ta cũng không phải là không thể. Quân Tiêu Dao vẫn tỏ ra điềm đạm, nhưng sâu trong mắt lại hiện vẻ khinh miệt bỡn cợt. Quân Tiêu Dao vừa nói xong đã làm toàn trường đều im ắng đi. Bọn họ không nghĩ tới Quân Tiêu Dao lại nói ra lời nói. Theo lý thuyết, hiện tại Tô Vũ thân là thiên kiêu của Nguyên Tổ Thần Triều, hắn ta cầu hôn Vân Khê thì không phải chuyện đơn giản, sau lưng liên quan đến ván cờ giữa Nguyên Tổ Thần Triều và Huyền Thiên Thần Triều. Nhưng Quân Tiêu Dao lại tất nhiên mà nói, Tô Vũ muốn cưới Vân Khê cũng không phải không thể. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hừm, đáy mắt nữ đế Nguyệt Chỉ Lam cũng hiện lên một tia dị sắc. Bà không rõ vì sao Quân Tiêu Dao lại nói như vậy, nhưng bà không có tỏ thái độ gì. Nguyệt Chỉ Lam biết Quân Tiêu Dao có tính toán của mình, hắn sẽ không đẩy muội muội mình vào hố lửa. Nhưng Vân Khê nghe thấy lời này thì trái tim run lên. Không phải nàng không biết Quân Tiêu Dao có tính toán của mình, nhưng nghe thấy câu này thì trong lòng xuất hiện một tia run rẩy. Ngón tay mảnh khảnh của nàng xoắn lại với nhau, khuôn mặt nhỏ lộ ra một tia khẩn trương hiếm thấy. Nàng đang suy tư trong lòng, nếu Quân Tiêu Dao thật sự muốn nàng gả cho Tô Vũ thì nàng có gả không? Vân Khê tự hỏi một chút, sau đó đưa ra một kết luận không có gì bất ngờ. Nếu Quân Tiêu Dao thật sự đồng ý Tô Vũ cầu hôn thì dù trái với lương tâm, nàng cũng sẽ gả đi. Bởi vì đó là yêu cầu của ca ca nàng Quân Tiêu Dao. Nếu Quân Tiêu Dao muốn nàng gả thì nàng nhất định sẽ gả. Tuy rằng trong lòng có chút khổ sở, mà Tô Vũ nghe thấy lời nói của Quân Tiêu Dao thì trong mắt cũng hiện lên một tia dị sắc. Quân Tiêu Dao thật sự làm hắn ta nắm chắc được, rốt cuộc trong hồ lô của ngươi đang bán thuốc gì? Tô Vũ thầm nghĩ trong lòng, nhưng nếu Quân Tiêu Dao thật sự có ý này thì hắn sẽ có chút đổi mới với Quân Tiêu Dao. Như thế nào, ngươi không tin? Giọng điệu của Quân Tiêu Dao mang một tia nghiền ngẫm, lời này nói ra từ miệng ngươi thật sự làm người ta hơi hoài nghi. Tô Vũ nói, a, Quân Tiêu Dao lắc đầu cười nói, Vân Khê là muội muội ta, thân là ca ca, tất nhiên ta cũng phải suy nghĩ cho chuyện chung thân đại sự của nó. Đầu tiên, ngươi thật sự thích muội muội ta đúng không? Quân Tiêu Dao nói, đó là tất nhiên, tình nghĩa của ta dành cho Vân Khê có thiên địa chứng giám. Tô Vũ thề thốt, a, vậy được, nếu ngươi đã thật lòng thích muội muội ta, mà ngươi lại là thế giới chi tử của thế giới Nam Đầu, cũng rất xứng với muội muội ta. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, thái độ của Quân Tiêu Dao làm toàn trường đều hơi nghi hoặc, sau đó bừng tỉnh. Chẳng lẽ thiếu đế thật sự chịu thua khi đối mặt với thế giới chi tử, muốn đưa muội muội của mình ra? Nhưng ngẫm lại cũng phải, đây chính là thế giới chi tử, nếu làm muội phu của mình thì hẳn sẽ có thêm rất nhiều khí vận. Đúng vậy, bản thân hắn là thánh thể đạo thai, hơn nữa có khí vận của thế giới chi tử thêm vào, thành tựu ngày sau của thiếu đế sẽ không bị hạn chế. Thì ra là thế, thiếu đế lại tính toán như vậy, nhưng không thể không nói chiêu này là có lợi nhất đối với thiếu đế. Chương 2126 sắp xếp cạm bẫy, đón một chiêu của ta thì có tư cách nghênh cưới, cần bỏ chút tiền đặt cược. Chương 2126 sắp xếp cạm bẫy, đón một chiêu của ta thì có tư cách nghênh cưới, cần bỏ chút tiền đặt cược. Rất nhiều người đều đã suy nghĩ cẩn thận, bọn họ cho rằng nguyên nhân Quân Tiêu Dao muốn Tô Vũ làm muội phu của mình là do muốn mượn dùng khí vận tràn trề của Tô Vũ cộng thêm thiên phú thánh thể đạo thai yêu nghiệt của mình, vậy phi thăng không phải chỉ là chuyện trong một giây thôi sao? Mà Vân Khê đứng bên cạnh lại cắn chặt môi anh đào, trong lòng thật khẩn trương. Thì ra hắn là đánh cái này chú ý, Tô Vũ cũng cho rằng mình đã nhìn thấu suy nghĩ của Quân Tiêu Dao. Hắn ta cho rằng Quân Tiêu Dao muốn mượn khí vận thế giới chi tử của mình để nâng cao một bước. Đương nhiên, nếu Vân Khê thật sự gả cho hắn thì Quân Tiêu Dao chính là đại cứu tử. Tuy rằng hắn thực chán ghét phản cảm Quân Tiêu Dao, nhưng nếu đã là đại cứu tử thì muốn làm kẻ địch cũng không có khả năng. Cho nên vẻ mặt Tô Vũ cũng tạm thời dịu lại. Nếu thiếu đế đồng ý thì tất nhiên không thể tốt hơn, chuyện này xem như đã quyết định rồi đúng không? Quân Tiêu Dao vẫn mỉm cười, nhưng ngoài dự đoán là hắn chỉ lạnh nhạt lắc lắc đầu. Ngươi đang chơi ta, sắc mặt Tô Vũ trầm xuống, trên khuôn mặt Vân Khê lại tỏa ra một tia sáng rọi lần nữa. Đáy mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một tia trào phúng nhàn nhạt. Theo lý thuyết, đổi lại là kẻ nào đứng ở vị trí của hắn cũng ước gì Tô Vũ trở thành muội phu của mình. Đó chính là thế giới chi tử, tương lai có tiền đồ vô lượng. Nhưng đáng tiếc, tầm nhìn của Quân Tiêu Dao như thế nào, thân phận ra sao? Đừng nói là thế giới chi tử Tô Vũ này, cho dù chính là một thế giới chi chủ chân chính đứng trước mặt thì Quân Tiêu Dao cũng không chớp mắt lấy một cái. Cho nên loại thế giới chi tử như Tô Vũ chẳng là gì trong mắt Quân Tiêu Dao cả, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn thu hoạch sau hẹ. Chơi ngươi thì không đến mức, chỉ là muội muội ta cũng không dễ cưới như vậy. Không trải qua khảo nghiệm, không bỏ ra chút thành ý sao được? Quân Tiêu Dao nói. Cho nên ngươi muốn như thế nào? Tô Vũ nhíu nhíu mày. Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói, rất đơn giản, chỉ là một khảo nghiệm nho nhỏ thôi. Một chiêu, chỉ cần ngươi tiếp được một chiêu của ta thì ngươi có tư cách nghênh thú muội muội ta. Quân Tiêu Dao vừa dứt lời thì toàn trường đều lâm vào tĩnh mịch tuyệt đối. Bọn họ không nghe lầm đó chứ? Quân Tiêu Dao lại nói Tô Vũ có thể tiếp được một chiêu của hắn thì coi như thông qua. Nhưng làm vậy không khỏi quá miệt thị, thiên phú thực lực của Quân Tiêu Dao thì không cần bàn đến. Đã được công nhận là rất mạnh. Nhưng Tô Vũ cũng không phải tốt mã rẻ cùi. Mấy năm gần đây, hắn cường thế quật khởi, thậm chí còn trấn áp một vị vương giả phong ấn cổ đại trẻ tuổi. Nhân vật như vậy không nói có thể đánh bại Quân Tiêu Dao, nhưng tiếp một chiêu của hắn cũng dư giả. Có phải thiếu đế quá tự tin hay không? Không sai, thiếu đế rất mạnh, nhưng Tô Vũ là thế giới chi tử, cũng không đến mức không tiếp được một chiêu. Đúng vậy, nếu bảo Tô Vũ đánh bại thiếu đế thì có lẽ thực khó khăn, nhưng khảo nghiệm một chiêu thật sự không tính là gì. Có lẽ thiếu đế cố ý muốn tìm cái cớ, dù sao kết quả chính là Tô Vũ trở thành muội phu của mình. Rất nhiều thế lực ở đây đều bắt đầu giao lưu thần niệm. Mà Vân Khê nghe đến đó thì cảm thấy sắp bật khóc. Mấy năm gần đây, thanh danh của Tô Vũ tăng vọt, trở nên vang dội. Người sáng suốt đều biết Tô Vũ mạnh đến mức nào, Vân Khê thực sùng bái ca ca của mình, cũng biết thực lực của ca ca nhà mình vô song. Nhưng Tô Vũ là thế giới chi tử, dù tệ hại đến mấy cũng không đến mức không tiếp được một chiêu. Vân Khê nhịn không được miên man suy nghĩ, chẳng lẽ Quân Tiêu Dao chán ghét người muội muội này là nàng sao? Muốn mau mau gả chồng cho nàng, hay là ngày thường mình quấy rầy hắn tu luyện? Vân Khê hơi cúi đầu, không rên một tiếng, nàng chỉ muốn ở lại bên cạnh ca ca. Ngươi đang miệt thị ta? Ánh mắt Tô Vũ trở nên âm trầm. Quân Tiêu Dao lại nói có thể tiếp được một chiêu của hắn là coi như thành công, vậy không phải miệt thị thì là cái gì? Tô Vũ chán ghét nhất chính là cảm giác Quân Tiêu Dao cao cao tại thượng nhìn xuống, làm hắn ta cứ như rất hèn mọn. Không dám sao, Quân Tiêu Dao nói, Tô Vũ này phụng bồi đến cùng. Tô Vũ lãnh đạm nói, nếu bảo hắn ta đánh bại Quân Tiêu Dao thì Tô Vũ thật sự phải cân nhắc một chút, cho dù hắn là thế giới chi tử, nhưng cũng không nắm chắc khi đối mặt với một tiên thiên thánh thể đạo thai thần bí khó lường. Nhưng nếu chỉ tiếp một chiêu của Quân Tiêu Dao thì Tô Vũ có tự tin tuyệt đối. Đừng quên hắn có thể điều động sức mạnh căn nguyên thế giới. Thậm chí vào thời khắc mấu chốt, hắn còn có thể điều động sức mạnh thiên địa thế giới nam đầu. Đừng nói Quân Tiêu Dao là chí tôn, cho dù hắn là thiên tôn thì Tô Vũ mượn át chủ bài cũng có thể chặn lại. Quân Tiêu Dao cười nhạt, gật gật đầu, con cá rốt cuộc cũng cắn câu rồi. Khảo nghiệm này cũng nên có chút tiền đặt cược, vì cơ hội cho không thì không được quý trọng. Cho nên, hừm, dùng ngọc bội bên hông ngươi làm tiền đặt cược đi. Quân Tiêu Dao lộ ra một nụ cười, người quen thuộc với Quân Tiêu Dao đều biết nụ cười này có nghĩa là gì. Trái tim Tô Vũ đột nhiên trầm xuống, Tô Vũ thật sự không nghĩ tới Quân Tiêu Dao muốn lấy ngọc bội của hắn ta làm tiền đặt cược. Trong nháy mắt, thậm chí Tô Vũ còn cho rằng Quân Tiêu Dao đã nhìn thấu sự ảo diệu của ngọc bội. Bằng không sao lại đưa ra yêu cầu này, nhưng vẻ mặt của Quân Tiêu Dao lại không có biến hóa gì, giống như hết sức tự nhiên, thuận miệng mà đưa ra một điều kiện. Trong lòng Tô Vũ xuất hiện một tia nghi kỵ, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Nhìn thấy Tô Vũ chần chờ, Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, thế nào, không bỏ được. Nếu cả một khối ngọc bội mà không nỡ giao ra làm tiền đặt cược thì làm sao ta tin được ngươi thật lòng thật dạ với Vân Khê chứ? Lời nói của Quân Tiêu Dao vô cùng khéo léo, làm người ta không còn đường để cãi lại. Chương 2127 ước hẹn một chiêu, cảnh giới khiếp sợ toàn trường, ý chí của ta, thiên không thể trái. Chương 2127 ước hẹn một chiêu, cảnh giới khiếp sợ toàn trường, ý chí của ta, thiên không thể trái. Ánh mắt Tô Vũ liên tục thay đổi, đáy mắt Quân Tiêu Dao lộ ra ý cười lạnh, chơi âm mưu với hắn à, còn quá non. Quân Tiêu Dao đã từng thu hoạch quá nhiều khí vận chi tử, cho nên thủ đoạn đã rất thuần thục. Hắn lại nói, hay là ngươi không có tin tưởng có thể tiếp được một chiêu của ta? Có thể nói những lời này là phép khích tướng quá rõ ràng, nhưng ánh mắt Tô Vũ lại lập tức đanh lại. Khí vận chi tử đều có một điểm tương đồng, đó chính là lòng tự trọng rất cao, không cho phép người khác bôi nhọ mình. Tuy rằng những lời của Quân Tiêu Dao không có một câu sỉ nhục, nhưng đâu đâu cũng là sỉ nhục. Lấy tính tình của Tô Vũ thì tuyệt đối không thể chịu đựng được. Có gì không thể, chỉ là ngươi đừng hối hận. Tô Vũ lãnh đạm nói, vậy được, Quân Tiêu Dao nhàn nhạt gật đầu, hắn cũng không rườm rà rắc rối gì mà trực tiếp tung một chưởng đàn áp về hướng Tô Vũ. Nhưng chỉ một chưởng này thôi đã làm sắc mặt Tô Vũ chợt biến đổi. Trong hư không, vô số những pháp tắc đan chéo, hóa thành một bàn tay kim sắc che trời, thậm chí có thể thấy được rõ cả chưởng văn, tựa như ngũ chỉ sơn giáng về hướng Tô Vũ. Một chưởng này làm đông đảo tu sĩ toàn trường lập tức biến sắc, hít ngược một hơi khí lạnh. Khí tức này... Vô thượng huyền tôn chi cảnh, mọi người mở to hai mắt nhìn, tim và mật cùng run lên, da đầu tê dại. 3 năm qua đi, bọn họ còn đang suy đoán có phải tu vi cảnh giới của Quân Tiêu Dao đã từ chí tôn bước lên chí tôn đại viên mãn hay không. Kết quả hiện tại bỗng toát ra một luồng khí tức vô thượng huyền tôn. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Là bọn họ xuất hiện ảo giác tập thể sao? Hay là thế giới này không bình thường? Huyền tôn 18 tuổi, con mẹ nó là muốn hù chết người đúng không? Những người này đều lộ ra ánh mắt chấn động, phải biết rằng, cho dù là trước kia, Quân Tiêu Dao cũng tu luyện đến 18 tuổi mới thành tựu thánh nhân. Khi đó đã đổi mới kỷ lục thánh nhân trẻ tuổi nhất. Mà hiện tại, vô thượng huyền tôn 18 tuổi, chuyện này quá điên cuồng, căn bản không phù hợp với quy luật phát triển khách quan. Khi mọi người ở đây đều cảm thấy trong đầu trống rỗng, vẻ mặt ngơ ngác. Tiêu Nhi hắn, ngực nữ đế Nguyệt Chỉ Lam cũng phập phồng liên tục, nói thật, nếu không phải Quân Tiêu Dao đích thân ra tay, lộ ra khí tức cảnh giới thì những người này, cho dù là mẫu thân hắn cũng mơ tưởng tra xét ra thực lực của hắn. Cảnh giới của ca ca là huyền tôn, Vân Khê cũng há cái miệng anh đào nhỏ ra, như rơi vào trong mộng. Ban đầu khi Quân Tiêu Dao đưa ra ước hẹn một chiêu, nàng còn tưởng rằng Quân Tiêu Dao ghét bỏ người muội muội này. hiện tại xem ra là vì quân Tiêu Dao có tự tin tuyệt đối có thể dùng một chiêu trấn áp Tô Vũ. Ca ca, Vân Khê thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhỏ lộ ra một ý cười hiểu ý. Ca ca nàng ta vẫn đang che chở cho nàng. Không, sao có thể, rốt cuộc ngươi là ai? Khi cảm giác được sức mạnh kinh khủng kia, vẻ mặt tự tin của Tô Vũ lập tức thay đổi, lộ ra một tia không thể tin nổi. Hắn ta quả thực muốn điên rồi. Vô Thượng Huyền Tôn 18 tuổi, rốt cuộc hắn ta là thế giới chi tử hay quân Tiêu Dao là thế giới chi tử? Sao cảm thấy hắn ta mới là đồ giá, là bản lậu? Giờ khắc này, Tô Vũ lâm vào hoài nghi sâu sắc. Nhưng hắn không có khả năng ngồi chờ chết. Tô Vũ thét dài một tiếng, gần như vận dụng tất cả sức mạnh của mình, thậm chí hắn ta còn kích phát sức mạnh căn nguyên của thế giới Nam Đầu. Mà sức mạnh căn nguyên này lại có quyền năng câu thông thiên địa. Trong nhất thời, cả thiên địa đều biến sắc, mưa gió sắp đến. Cứ như quân Tiêu Dao dùng một tay trấn áp Tô Vũ là khiêu khích toàn bộ thế giới Nam Đầu. Ầm ầm ầm, vòm trời chấn động, lôi đình lộng lẫy hóa thành lôi long, giáng thẳng pháp tắc thủ ấn kim sắc về hướng quân Tiêu Dao. Vân Tiêu, ngay cả ông trời cũng đứng về phía ta. Tô Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, đó không chỉ là sức mạnh của hắn ta, mà cả sức mạnh thiên địa thế giới Nam Đầu cũng dung nhập vào trong đó. Trời, khóe miệng quân Tiêu Dao nhếch lên một nụ cười lạnh, ý chí của ta, trời cũng không thể trái. Quân Tiêu Dao bước ra một bước, cũng dẫn dắt sức mạnh căn nguyên nội vũ trụ của mình. Tuy rằng nội vũ trụ của hắn vẫn là cấp bậc thế giới tiểu thiên, nhưng đây là căn nguyên chi đạo thuộc về quân Tiêu Dao mà không phải của thế giới Nam Đầu. Cho nên sức mạnh thiên địa của thế giới Nam Đầu căn bản không thể áp chế hắn, không thể cản trở hắn. Ầm ầm ầm, pháo tắc đại thủ kim sắc kia lại càng lộng lẫy, hoa văn thần hoa vô tận đang chảy xuôi, kim quang lộng lẫy. Quân Tiêu Dao đã lĩnh ngộ 200 pháp tắc, giờ phút này giơ tay nhấc chân đã song hành với pháp tắc. Phanh, pháp tắc đại thủ kim sắc giáng xuống, cường thế vô biên, không thể ngăn cản. Phụt, Tô Vũ bị đánh trúng, lập tức hộc ra một ngụm máu tươi, trộn lẫn với nội tạng khí quan rách nát. Cốt cách toàn thân hắn ta như bị chụp nát, xương cốt nứt nẻ, thậm chí có vụn xương màu trắng trực tiếp đâm thủng làn da, lộ ra bên ngoài. Tô Vũ giống như bị ngũ chỉ sơn đè xuống, ngã mạnh xuống mặt đất. Tùy tùng của Nguyên Tổ Thần Triều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, muốn ra tay lại bị Nguyệt Chỉ Lam hừ lạnh một tiếng chấn áp. Chỉ là một khảo nghiệm mà thôi, cũng không phải quyết đấu sinh tử, các ngươi khẩn trương cái gì? Nguyệt Chỉ Lam lạnh nhạt nói. Đồng thời, trong đôi mắt phượng của bà cũng lộ ra một tia vui sướng, không hổ là con trai của nàng cùng người kia, thực lực thủ đoạn này làm cả người làm nương như bà cũng không thể ngờ được. Trong một mảnh tĩnh mịch, Tô Vũ ngã xuống một cái hố sâu, toàn thân mềm nhũn thành bùn, không biết đã nát bao nhiêu khúc xương. Nhưng thân thể đau đớn là điều tiếp theo, chủ yếu là sỉ nhục ở phương diện tinh thần. Đây là lễ thành nhân của quân Tiêu Dao, toàn bộ thế giới Nam Đầu, đa số các thế lực đều tới. Kết quả ngay trước mặt mọi người, Tô Vũ lại thua thê thảm như thế, không thể tiếp được cả một chiêu của quân Tiêu Dao. Con mẹ nó quả thực chính là mất mặt đến dọa người, mất mặt về đến nhà. Quân Tiêu Dao giơ tay, ngọc bội kia đã bay lên rồi rơi vào lòng bàn tay hắn. Sau khi đánh giá khối ngọc bội trong tay, lúc này quân Tiêu Dao mới lãnh đạm nói, cho ngươi cơ hội mà ngươi lại không có năng lực nắm chắc. Cả một chiêu của ta mà cũng không tiếp được, yếu như thế mà muốn cưới muội muội ta, xem ra ngươi thật sự quá tự tin về bản thân rồi. Chương 2128 Tô Vũ hắc hóa, dư luận chuyển hướng. Chương 2128 Tô Vũ hắc hóa, dư luận chuyển hướng. Giọng điệu của quân Tiêu Dao hết sức khinh miệt, ban đầu hắn cho rằng thiên mệnh chi tử của thế giới Nam Đầu có thể mang đến cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Nhưng, cũng chỉ như thế mà thôi. Nhưng quân Tiêu Dao biết theo lý thuyết thế giới chi tử của một thế giới đại thiên không có khả năng yếu như vậy. Hắn nhìn về phía ngọc bội trong tay mình, trong đó thật sự lưu truyền từng đợt sức mạnh căn nguyên của thế giới Nam Đầu, nhưng hình như cũng không nhiều. Nói cách khác, Tô Vũ này còn chưa hoàn toàn có được căn nguyên thế giới Nam Đầu. Khó trách yếu như vậy, thì ra là ta thu hoạch điểm hơi sớm. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn hoàn toàn không để ý. Chỉ cần Tô Vũ vẫn là thế giới chi tử thì cuối cùng căn nguyên của thế giới Nam Đầu nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, quân Tiêu Dao trực tiếp hái đào sau lưng ào là được, thuận tiện còn mau lẹ. Mà trên gương mặt của Vân Khê đứng bên cạnh sớm đã lộ ra ý cười xinh đẹp. Nhìn thấy quân Tiêu Dao nói với vẻ mặt giọng điệu đó, trong lòng Vân Khê thật ngất ngào. Nàng biết, ca ca nhà mình luôn mang dáng vẻ vân đạm phong khinh, giống như không có chuyện gì có thể làm tâm cảnh của hắn nổi lên một tia gợn sóng. Nhưng hiện tại, Vân Khê có thể cảm giác được tâm cảnh của quân Tiêu Dao xuất hiện một tia dao động nhàn nhạt, đó là vì nàng. Điều này chứng minh nàng vẫn có vị trí trong lòng quân Tiêu Dao. Nghĩ tới điểm này, Vân Khê đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, trong lòng ngọt ngào. Còn Tô Vũ bị thương nặng, vô cùng chật vật kia thì Vân Khê còn không thèm nhìn lấy một cái. Khụ, khụ, trả ngọc bội cho ta. Tô Vũ gian nan đứng lên từ hố sâu, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ và xương cốt của mình như bị nghiền ra thành bùn lầy. Hắn thật sự không tiếp được một chiêu của Quân Tiêu Dao. Điều này quả thực là sỉ nhục khắc vào xương tủy đối với hắn ta. Quân Tiêu Dao không để ý đến Tô Vũ, không nói một câu, lười để ý thường là sỉ nhục lớn nhất. Chứng minh Tô Vũ cũng không tồn tại trong mắt Quân Tiêu Dao. Thánh thể đạo thai cường hãn như vậy, cả thế giới chi tử cũng không địch lại Vân Tiêu thiếu đế sao? Đây, rốt cuộc ai mới là thế giới chi tử? Ánh mắt rất nhiều cường giả của thế lực bất hủ tiến đến dự tiệc cũng âm thầm thay đổi, trong lòng rất bồn chồn. Quân Tiêu Dao lẳng lặng nhìn màn này, kế hoạch của hắn xem như hoàn thành. Mục đích lần này Quân Tiêu Dao tổ chức lễ thành nhân không chỉ để thu hoạch Tô Vũ. Hắn còn có một mục đích, chính là làm tất cả thế lực thế giới Nam Đầu biết có được thế giới chi tử cũng không có nghĩa là nguyên tổ thần triều nhất định có thể trở thành thế lực ngự thống thế giới Nam Đầu. Trước kia bởi vì bị thế giới chi tử Tô Vũ này ảnh hưởng, rất nhiều thế lực đều chủ động đến cậy nhờ nguyên tổ thần triều, thậm chí một ít thế lực bất hủ còn muốn kết minh với nguyên tổ thần triều. Rất nhiều người đều nghĩ rằng, có thế giới chi tử thì tương lai nguyên tổ thần triều nhất định trở thành bá chủ ngự thống thế giới Nam Đầu. Mà Quân Tiêu Dao dùng một chiêu đánh bại Tô Vũ trước mặt mọi người không chỉ làm tiêu hao nhuệ khí của hắn ta, còn có thể làm những thế lực muốn đến cậy nhờ nguyên tổ thần triều hiểu rằng, thế giới chi tử cũng không thể đại diện cho tất cả, càng không thể quyết định tương lai. Chỉ có hắn mới có thể quyết định tương lai của thế giới Nam Đầu. Không thể đo lường trước tiền đồ của Huyền Thiên Thiếu Đế. Thế giới chi tử cũng không địch lại hắn, tương lai nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì toàn bộ thế giới Nam Đầu đều chứa nổi hắn. Không sai. Tuy rằng thế giới Nam Đầu là thế giới đại thiên, nhưng cũng chỉ là một mảnh sông lớn. Mà tương lai Huyền Thiên Thiếu Đế nhất định là chân long đằng vân cửu thiên. Ban đầu ta cảm thấy nguyên tổ thần triều cường thế như thế, sợ là Huyền Thiên thần triều sẽ cảm thấy áp lực, hiện tại xem ra không biết là ai áp lực. Sau việc này, trở về phải bẩm báo với trưởng giáo, chuyện đứng về phe nào còn cần cân nhắc thêm. Ánh mắt rất nhiều cường giả thế lực bất hủ ở đây đều thay đổi. Nhìn thấy dư luận chuyển hướng. Khóe môi nữ đế Nguyệt Chỉ Lam nhếch lên một ý cười nhàn nhạt. Chỉ cần có thể ngăn cản nguyên tổ thần triều bành trướng thế lực thì Huyền Thiên thần triều bọn họ còn có thời gian cùng dư lực. Tiêu Nhi, con thật là phúc tinh của Vi Nương, Nguyệt Chỉ Lam lẩm bẩm trong lòng. Đám người nguyên tổ thần triều sụ mặt, dẫn Tô Vũ đi mất. Ban đầu bọn họ tới đây là muốn chèn ép Huyền Thiên thần triều. Nếu Huyền Thiên thần triều gả Vân Khê cho Tô Vũ thì có nghĩa là Huyền Thiên thần triều nguyện ý yếu thế chịu thua. Nhưng lần này Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của nguyên tổ thần triều, cả uy danh cùng khí vận của thế giới chi tử Tô Vũ cũng bị tổn thất rất lớn. Chuyến đi này của nguyên tổ thần triều bọn họ thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Trước khi đi, Tô Vũ dùng ánh mắt lạnh lẽo cực độ mà nhìn về hướng Quân Tiêu Dao. Người này khí vận chi tử được thế giới Nam Đầu lựa chọn, mục tiêu vĩ đại ban đầu óc hắn ta chính là tiêu trừ tất cả không công bằng trên đời, làm tất cả tu sĩ đều không có phân chia đắt rẻ sang hèn. Đây là một lý tưởng to lớn, có lẽ cũng vì có loại lý tưởng này, Tô Vũ mới được ý chí thế giới Nam Đầu lựa chọn, trở thành thế giới chi tử. Nhưng hiện tại, tất cả lý tưởng trong lòng Tô Vũ đều tan thành mây khói khi đối mặt với sự sỉ nhục này, trong lòng hắn ta chỉ còn một chấp niệm vô cùng mãnh liệt. Chính là đánh bại Quân Tiêu Dao, dù trả giá như thế nào, dù dùng thủ đoạn gì cũng không sao cả. Có thể nói, một khí vận chi tử vốn có lý tưởng to lớn, từ giờ khắc này đã hoàn toàn hắc hóa. Tất nhiên Quân Tiêu Dao cũng chú ý đến ánh mắt lãnh lệ như xương của Tô Vũ. Niềm tin sụp đổ sao? Quân Tiêu Dao không tỏ ý kiến. Kỳ thật hắn căn bản không để bụng Tô Vũ, hoặc có thể nói, trong thế giới đại thiên này còn chưa có ai có tư cách làm hắn chú ý, càng đừng nói là làm đối thủ của hắn. Có lẽ trong vũ trụ đơn thể càng cao một bậc sẽ có người làm hắn cảm thấy hứng thú. Sau khi nguyên tổ thần triều rời đi, không khí cả buổi lễ thành nhân trở nên lửa nóng lần nữa. Những cường giả thế lực bất hủ còn lại đều đưa mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao, đều trở nên càng kính cẩn tôn kính. Còn kiêu nữ, thánh nữ của các thế lực lớn đều lộ ra ánh mắt sùng bái mà thèm khát. Chương 2129 người của nhất tộc kia. Chương 2129 người của nhất tộc kia. Thân phận cao quý, thể chất vô song, dung mạo tuyệt thế, còn dùng một trưởng đè ép thế giới chi tử của thế giới Nam Đầu. Đi đâu mà tìm được loại nam nhân này, đừng nói thế giới đại thiên. Cho dù lật tung toàn bộ giới hải cũng không tìm thấy một người. Những thánh nữ kiêu nữ bình thường vô cùng rụt rè, kiêu căng, thậm chí thanh lãnh, giờ phút này cả đám đều vô cùng kích động, như lang tựa hổ, thiếu chút nữa đã quỳ gối trước mặt Quân Tiêu Dao mà liếm hắn. Bạch Tuyết Phi thấy cảnh này, trừ tự diễu và chua xót ra thì không còn vẻ mặt và cảm giác nào khác. Đều là nàng ta tự làm, Vân Khê lại nhăn mày đẹp lại, Đám nữ nhân này không khỏi quá không rụt rè, hiện tại đến phiên nàng tới bảo hộ Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lại không để ý mấy, lúc này, vẻ mặt đột nhiên hơi lay động, sau đó nhàn nhạt nói vào một khoảng hư không, không nghĩ tới còn có khách quý đến cửa, ta lại không tiếp đón từ xa. Quân Tiêu Dao vừa dứt lời thì toàn trường đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Đúng lúc này, một tiếng cười già nua bỗng vang lên, không tồi, không hổ là thể chất tiên thiên thánh thể đạo thai cấp bậc truyền thuyết, lão phu cũng không mang hạ lễ gì, xin vui lòng nhận lấy chút lễ vật này. Chỉ nghe thấy tiếng nói già già nua ấy mà không thấy được người. Trong hư không bỗng có quang hoa dâng trào, một tia hào quang rớt xuống, nó bao lấy một cây thuốc, tản mát ra một luồng tiên khí thơm phức, thật sự làm người ta ngửi thấy đã cảm thấy cả người thoải mái, giống như muốn vũ hóa phi thăng. Có người hít hà một hơi, thất thanh nói, đó chẳng lẽ là bán tiên dược, tất cả mọi người đều chấn động, bán tiên dược còn xem như lễ vật nhỏ sao. Mặc dù tìm khắp toàn bộ thế giới Nam Đẩu cũng không tìm ra được bao nhiêu cây. Bán tiên dược hiếm thấy ở tiên vực, ở giới hải cũng tương tự. Cái này chân quý hơn bất tử dược quá nhiều, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Hơn nữa có thể tùy tiện đưa ra bán tiên dược, hơn nữa không chút để ý, rốt cuộc giọng nói giả nua kia có lai lịch gì. Thế lực bất hủ bình thường tuyệt đối không có khả năng có nội tình như vậy. Vô số thế lực toàn trường đều ồ lên, trong mắt mang theo một tia chấn động. Tùy tiện đưa ra bán tiên dược, thế lực nào ở thế giới Nam Đẩu có được bút tích như vậy. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, vị lão giả đưa ra bán tiên dược vẫn chưa hiện thân. Theo lý thuyết, đưa ra vật quý trọng như vậy cũng nên hiện thân một chút mới đúng. Giờ khắc này, vô số người đều sinh ra tò mò với lão giả kia. Trong mắt Quân Tiêu Dao cũng xẹt qua một tia ám mang. Hắn có thể cảm giác được cây bán tiên dược kia cũng không dùng đến thủ đoạn gì, nó thật sự là một cây bán tiên dược. Mà hắn cũng không cảm giác được địch ý và ý xấu từ giọng nói giả nua kia, thậm chí còn mang theo một tia khen ngợi và thưởng thức. Chẳng lẽ, trong lòng Quân Tiêu Dao hiện lên một tia suy đoán. Hắn cũng không chút khách sáo mà nhận lấy bán tiên dược, cười nhạt và nói, vãn bối đành nhận lấy lễ vật của tiền bối. Ha ha, lão phu chờ mong biểu hiện và trưởng thành của ngươi ngày sau. Vừa dứt lời, tia khí tức đó cũng tiêu tán, mọi người ở đây đều tấm tắc bảo lạ, chẳng lẽ có thế ngoại cao nhân đi ngang qua nơi đây, ban bán tiên dược cho thiếu đế. Có người không khỏi suy đoán, trước kia không thiếu xuất hiện một ít ví dụ như vậy, một ít tồn tại thực lực cực kỳ cường hãn có thể vượt qua các thế giới và vũ trụ. Nếu phát hiện một ít hạt giống thiên phú thật tốt liền ban cho cơ duyên hoặc là thu làm đệ tử. Có lẽ vị lão giả thần bí chưa từng hiện thân kia cũng là một thành viên trong đó. Nhưng đó chỉ là ngoại giới suy đoán, trong đôi mắt đẹp của nữ đế Nguyệt Chỉ Lam ẩn chứa một tia thâm thúy. Bà lẩm bẩm trong lòng, chẳng lẽ là người của nhà hắn. Nếu thật là như vậy, có nghĩa là nhà kia vẫn luôn âm thầm chú ý đến Quân Tiêu Dao. Ngày sau Tiêu Nhi sẽ đi đến thế giới càng rộng lớn, thế giới Nam Đẩu thật sự quá nhỏ với nó. Nữ đế thầm nghĩ trong đáy lòng, buổi lễ thành nhân cũng hạ màn như vậy, mà đại nhân vật các thế lực đều mang theo đủ loại cảm xúc bất đồng và suy tư rời đi. Ban đầu bọn họ cho rằng rất có thể buổi lễ thành nhân này là nguyên tổ thần triều cưỡng chế huyền thiên thần triều. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao dùng một chiêu đánh bại thế giới chi tử Tô Vũ, dẫn tới toàn bộ cục diện đều hoàn toàn biến hóa. Huyền thiên thần triều vốn đang ở thế bị động yếu hơn lại chiếm được quyền chủ động. Mà tất cả đều nhờ tiên thiên thánh thể đạo thai Quân Tiêu Dao này. Sau khi chứng kiến thực lực của Quân Tiêu Dao, những thiên kiêu tiến đến dự tiệc, muốn xem xét thực lực của thánh thể đạo thai, ai cũng thở ngắn than dài. Không hổ là tiên thiên thánh thể đạo thai cổ kim vô song, cả thế giới chi tử cũng không địch lại thì ta càng đừng mơ. Có lẽ những vương giả tuổi trẻ bị phong ấn kia mới có thể ngăn cản một hai chiêu của thiếu đế. Viêm Không Tịnh vị thiên kiêu mang thái viêm thần mạch của Ly Hỏa Thánh giáo cũng lộ ra một tia cười khổ. Ban đầu hắn tới dự tiệc, trừ muốn chính mắt nhìn thấy tiên thiên thánh thể đạo thai ra thì còn có ý ra tay so chiêu. Nhưng khi nhìn thấy Tô Vũ bị Quân Tiêu Dao dùng một chiêu đánh nát thì hắn ta lập tức hủy diệt tâm tư này, không cần tự làm mất mặt mình. Những thiên kiêu còn lại cũng như thế, tam quan đều bị đổi mới, không dâng lên nổi suy nghĩ luôn so đấu với Quân Tiêu Dao, cả đám đều hậm hực rời đi. Sau khi trải qua lễ thành nhân lần này, uy vọng của nguyên tổ thần triều và thế giới chi tử đều bị đả kích nặng nề. Tất cả mọi người biết được nguyên tổ thần triều muốn giải quyết đối thủ một mất một còn là huyền thiên thần triều này trong khoảng thời gian ngắn là hoàn toàn không có khả năng. Chỉ cần có Quân Tiêu Dao ở đây, huyền thiên thần triều sẽ vĩnh viễn có tự tin. Cũng may còn có thiếu đế, nếu không có kế sách của ngài ấy thì có lẽ tương lai của huyền thiên thần triều như thế nào cũng chưa biết. Một ít vương công đại thần cũng cảm thán trong lòng, một nguy cơ liên quan đến tiền đồ của huyền thiên thần triều đã bị Quân Tiêu Dao hóa giải dễ như trở bàn tay như vậy. Có thể nói hiện tại ở huyền thiên thần triều, uy danh của Quân Tiêu Dao đã đủ để so sánh với mẫu thân hắn, nữ đế Nguyệt Chỉ Lam. Chương 2130 căn nguyên thế giới gia tốc xuất hiện, ước định với Vân Khê. Chương 2130, căn nguyên thế giới gia tốc xuất hiện, ước định với Vân Khê. Sau khi lễ thành nhân kết thúc, quân Tiêu Dao về tới Huyền Thiên Cung. Hắn lấy ra khối ngọc bội của Tô Vũ, rút ra một tia sức mạnh căn nguyên trong đó rồi cẩn thận quan sát. Quả nhiên là sức mạnh căn nguyên của thế giới đại thiên, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong ngọc bội này cũng không nhiều lắm. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, căn nguyên của một thế giới đại thiên cực kỳ hùng hồn, nếu tập trung hết lên người Tô Vũ thì quân Tiêu Dao không có khả năng dễ dàng đánh bại hắn ta như thế. Đương nhiên, lấy thực lực hiện tại của Tô Vũ cũng không có khả năng chịu tải được căn nguyên của toàn bộ thế giới đại thiên. Xem ra cây rau hẹ Tô Vũ này còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Hắn cần có được căn nguyên chân chính của thế giới Nam Đầu thì mới có khả năng trở thành thế giới Nam Đầu chi chủ ngày sau. Nhưng vì bị ta can thiệp, dẫn tới Tô Vũ bị nhục. Lấy thân phận thế giới chi tử của hắn thì ý chí của thế giới Nam Đầu sẽ không ngồi yên không đoái hoài đến, có khả năng sẽ gia tốc làm căn nguyên chân chính xuất hiện. Chờ Tô Vũ thật sự khống chế toàn bộ sức mạnh căn nguyên, hắn mới có tư cách so chiêu với ta. Nhưng ta sẽ để hắn có được căn nguyên của thế giới Nam Đầu sao? Khóe miệng quân Tiêu Dao nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Kỳ thật nếu hắn muốn giết Tô Vũ thì chiêu vừa rồi đã có thể trực tiếp thuận tay chém giết. Nhưng quân Tiêu Dao không làm như vậy, trong đó có nguyên nhân rất lớn là vì chỉ khi nào Tô Vũ còn tồn tại thì căn nguyên chân chính của thế giới Nam Đầu mới có thể xuất hiện. Có thể nói, hiện tại ai có thể trở thành thế giới Nam Đầu chi chủ tương lai không phải do ý chí thế giới Nam Đầu quyết định, mà là quân Tiêu Dao quyết định. Hắn muốn ai trở thành thế giới Nam Đầu chi tử thì người đó mới có tư cách làm. Quân Tiêu Dao không có hứng thú với thân phận thế giới Nam Đầu chi tử chút nào. Nhưng hắn đã xác định tương lai ai có thể làm chúa tể thế giới đại thiên này. Đúng lúc này, quân Tiêu Dao như cảm ứng được cái gì, cười nhạt và nói, vào đi. Một bóng hình thanh y xinh đẹp đẩy cửa mà vào, đó là Vân Khê. Nàng xinh đẹp khả ái, mỹ lệ như họa, lúc này mi mắt cong cong, mang theo ý cười, tâm tình có vẻ không tồi. Ca ca, ca biết không, sau khi lễ thành nhân kết thúc, có không ít thế lực vốn nghiêng về hướng Nguyên Tổ Thần Triều bắt đầu tiếp xúc với Huyền Thiên Thần Triều chúng ta. Đây là chuyện nằm trong dự kiến, quân Tiêu Dao cũng không cảm thấy bất ngờ. Có lẽ lễ thành nhân lần này có thể ngăn chặn bước chân khuếch trương của Nguyên Tổ Thần Triều. Ca ca không chỉ có thiên phú thực lực vô song, còn có thể lập tức hóa giải tình thế nguy hiểm, đây là chuyện làm mẫu hậu cũng thấy đau đầu. Vân Khê nói, mắt to chớp chớp, mang theo sùng bái nồng đậm. Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói, cũng không có gì, chỉ là hơi ủy khuất cho muội, kỳ thật vi huynh không muốn dùng hôn ước của muội làm tiền đặt cược. Mỗi người đều có nhân cách độc lập của mình, Vân Khê cũng có quyền làm chủ hôn nhân của mình. Vì hố Tô Vũ, quân Tiêu Dao dùng hôn ước của Vân Khê làm tiền đặt cược, thật sự là do bất đắc dĩ không còn cách nào. Nhưng Vân Khê lại rất thông cảm mà lắc lắc đầu và nói, ca không cần xin lỗi, dù sao ca cũng không thật sự muốn gả Khê Nhi đi, đúng không? Vân Khê nhìn quân Tiêu Dao, đó là tất nhiên, quân Tiêu Dao cười cười, nhưng nếu ca ca thật sự cảm thấy ủy khuất Khê Nhi thì không bằng ước định với muội đi. Vân Khê chấp đôi tay sau người, thân thể mềm mại nghiêng lên đằng trước, giảo hoạt mà chớp chớp đôi mắt to. Ước định gì, quân Tiêu Dao nói, Vân Khê hơi chần chờ, nhưng vẫn đỏ mặt, cắn răng mà nói, nếu có một ngày có nam tử cùng thế hệ đánh bại ca ca thì Khê Nhi sẽ gả cho hắn. Nghe thấy lời này, quân Tiêu Dao sửng sốt, sau đó lắc đầu bật cười và nói, Khê Nhi, nếu thật sự đưa ra ước định như vậy thì chẳng phải muội muốn quá bộ cả đời. Quân Tiêu Dao không cho rằng có người cùng thế hệ đánh bại được hắn, dù là ở cửu thiên tiên vực hay thế giới giới hải, thậm chí chư thiên vạn giới, tất cả vũ trụ. Quân Tiêu Dao cũng không cho rằng có người cùng thế hệ đánh bại được mình. Cái này không phải kiêu ngạo, mà là một loại tự tin tuyệt đối, dù sao quân Tiêu Dao cũng có đạo tâm vô địch. Vân Khê hơi cúi đầu, lẩm bẩm nói, vậy cũng tốt, có thể ở bên cạnh ca ca cả đời cũng khá tốt. Khó mà được, đến lúc đó nương sẽ trách ta. Quân Tiêu Dao cười lắc đầu, Vân Khê phồng má hương, bỗng tức giận nói, đều là tại ca ca. Ta, nếu không phải ca ca ưu tú như vậy, Khê Nhi. Tầm mắt của Khê Nhi cũng sẽ không trở nên cao đến vậy. Vân Khê mang theo u oán mà nói. Quân Tiêu Dao bất đắc dĩ lắc đầu và nói, tùy muội đi, vi huynh cũng không thể quyết định nhân sinh của muội. Quân Tiêu Dao cũng không để bụng, vậy ngoéo tay, Vân Khê vươn ngón út, quân Tiêu Dao cười, cũng vươn ngón tay ra. Mi mắt Vân Khê cong cong, có vẻ cực kỳ vui vẻ. Quân Tiêu Dao ngẫm nghĩ, sau đó lấy ra khối ngọc bội kia ra và nói, muội mang theo khối ngọc bội này đi, có lợi cho muội. Đây, chẳng lẽ ca ca là vì khối ngọc bội này nên mới? Vân Khê cũng thực thông minh, lập tức suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả. Hay là khối ngọc bội này chính là mấu chốt để giúp Tô Vũ trở thành thế giới chi tử? nhưng Quân Tiêu Dao lại giao đồ vật quan trọng như thế cho nàng. Vân Khê cảm thấy vô cùng cảm động, nói chẳng lẽ ca ca đưa ra ước định so một chiêu với Tô Vũ là vì giành lấy khối ngọc bội này cho muội. Quân Tiêu Dao sửng sốt, nhìn thấy dáng vẻ cảm động của Vân Khê cũng ngượng ngùng nói là thuận tay đưa cho nàng, vì thế hắn khẽ gật đầu. Vân Khê càng cảm thấy cảm động, nhưng nàng vẫn ngượng ngùng nói ca ca có thể tế luyện khối ngọc bội này lần nữa hay không, dù sao khối ngọc bội này cũng là của Tô Vũ. Hiện tại Vân Khê trừ chán ghét Tô Vũ ra thì không còn cảm xúc nào khác nữa. Quân Tiêu Dao cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu. Rất nhanh, ngọc bội đã bị hắn tế luyện lần nữa, biến thành một khối mề đai. Sau đó Quân Tiêu Dao tự mình đeo nó lên gáy ngọc trắng nõn của Vân Khê. Vân Khê thực vui vẻ, khóe miệng lộ ra ý cười ngọt ngào. Có hương vị của ca ca, Vân Khê cảm thấy vô cùng an tâm, cứ như đây là ngọc phù bảo hộ Quân Tiêu Dao cho nàng. Tất nhiên Quân Tiêu Dao không biết tâm tư của Vân Khê, càng không biết Vân Khê biến thành một huynh khống triệt triệt để để. Sau khi có được ước định và lễ vật của Quân Tiêu Dao, Vân Khê cảm thấy mỹ mãn, vui vẻ mà rời đi. Chương 2131 ước định giữa hai huynh muội, làm muội muội trở thành thế giới nam đầu chi chủ tương lai. Chương 2131, ước định giữa hai huynh muội, làm muội muội trở thành thế giới nam đầu chi chủ tương lai. Quân Tiêu Dao cũng hơi mỉm cười, không sai, hắn xác định người được chọn trở thành thế giới chi tử, thế giới nam đầu chi chủ tương lai chính là muội muội hắn, Vân Khê. Quân Tiêu Dao sẽ trợ giúp Vân Khê và Nguyệt Chỉ Lam khống chế toàn bộ thế giới nam đầu. Còn Quân Tiêu Dao, hắn sẽ không nán lại thế giới nam đầu thời gian quá dài. Tuy rằng thế giới nam đầu là một thế giới đại thiên, diện tích rất rộng lớn, nhưng so sánh với toàn bộ giới hải minh mông thì vẫn như muối bỏ biển. Rất có thể bốn hồn của Khương Thánh Y đã rơi rụng ở những thế giới và vũ trụ khác nhau trong giới hải. Quân Tiêu Dao không có khả năng luôn nán lại thế giới nam đầu, sớm muộn gì hắn cũng sẽ rời đi. Cho nên Quân Tiêu Dao mới giao vị trí thế giới nam đầu chi chủ cho Vân Khê. Vậy kế tiếp chỉ cần tiếp tục chờ là được rồi. Tô Vũ là thế giới chi tử, hẳn sẽ không vì suy sụp lần này mà không gượng dậy nổi. Chờ cơ duyên thế giới nam đầu thật sự xuất hiện, vậy có thể hoàn toàn giải quyết Tô Vũ. Trong lòng Quân Tiêu Dao sớm đã sắp xếp xong kế hoạch kế tiếp, trợ giúp Vân Khê có được căn nguyên của thế giới nam đầu, giải quyết tồn tại đối địch là Tô Vũ cùng nguyên tổ thần triều. Sau đó lại nghĩ cách giải quyết bà tộc xâm lấn, cuối cùng rời đi thế giới nam đầu. Bây giờ Quân Tiêu Dao còn có một nghi hoặc, cũng không biết phụ thân đời này của hắn là ai. Có lẽ thân phận địa vị và thế lực sau lưng ông sẽ không thấp. Nếu có thể mượn dùng thế lực phụ tộc thì quá trình tìm kiếm bốn hồn của Khương Thánh Y sẽ càng nhẹ nhàng hơn. Mà trong lúc Quân Tiêu Dao suy tư kế hoạch kế tiếp, bên kia, nguyên tổ thần triều. Trong một cung điện hoa lệ truyền đến tiếng đồ vật bị đánh vỡ. Trong một mảnh hỗn độn, khuôn mặt thanh tú của Tô Vũ lộ ra một tia hung tợn. Vì sao, Tô Vũ này chính là thế giới nam đầu chi tử, vì sao vẫn đánh không lại Vân Tiêu kia? Đã có Tô Vũ ta thì tại sao lại có tiên thiên thánh thể đạo thai kia? Tô Vũ rít gào, phát tiết lửa giận trong lòng. Hắn đường đường là thế giới chi tử, mà lại bị một chiêu trấn áp ngay trước mặt mọi người, dáng vẻ còn chật vật như vậy, quả thực khó có thể hình dung tâm tình của Tô Vũ. Cái gì là thế giới chi tử? Tập trung khí vận một thế giới, vô địch trong cùng một thế hệ, đây mới là thế giới chi tử. Nhưng hiện tại, tiên thiên thánh thể đạo thai cổ kim vô song hiện thân, cho dù là thế giới chi tử cũng phải cúi đầu xưng thần. Chuyện này khiến Tô Vũ cực độ không cam lòng, mang theo oán hận ngập trời. Tô Vũ, chỉ mới vậy đã làm ngươi thất thố sao? Một tiếng nói vang lên, một người áo đen chậm rãi đi vào trong điện, đó là quốc sư của nguyên tổ thần triều. Ngực Tô Vũ phập phồng, thở hồng hộc, trong mắt vẫn mang đầy hung tợn. Trong mấy năm nay, Tô Vũ ta một đường quật khởi, quét ngang vô địch, đánh ra uy danh bất thế. Kết quả hiện tại đều bị hủy hoại, hủy trong tay Vân Tiêu kia. Môi Tô Vũ đã bị cắn nát, máu tươi ứa ra mang theo vụ chua xót. Tô Vũ, nếu như vậy mà ngươi đã nhụt chí, vậy ngươi thật sự không nên là thế giới chi tử. Quốc sư nhàn nhạt nói, Tô Vũ nghe đến đó thì ánh mắt đột nhiên đanh lại, nhìn về phía quốc sư và nói, quốc sư, ngươi có cách giúp ta đánh bại Vân Tiêu kia sao? Quốc sư nghe vậy thì chỉ trầm ngâm không nói, trái tim Tô Vũ đập bịch bịch, dán mắt nhìn chằm chằm quốc sư. Tiên thiên thánh thể đạo thai cổ kim vô song, nhưng cho dù yêu nghiệt đến đâu cũng không có khả năng giống như Huyền Thiên Thiếu Đế. 18 tuổi thành tựu huyền tôn, lai lịch của hắn tuyệt đối không đơn giản. Quốc sư nói, vậy quốc sư có biện pháp không? Tô Vũ nuốt một ngụm nước bọt, khẩn trương nói, muốn đánh bại tiên thiên thánh thể đạo thai vốn là cực kỳ khó khăn. Muốn đánh bại loại thánh thể đạo thai như Vân Tiêu Thiếu Đế thì gần như không có khả năng. Quốc sư nói, Tô Vũ nghe vậy thì ánh sáng trong mắt cũng dần dần ảm đạm xuống. Mà quốc sư lại nói, nhưng, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Quốc sư có cách, Tô Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt phụt ra ánh sao xưa nay chưa từng có. Có, tất nhiên là có, nhưng ngươi có nguyện trả giá tất cả không? Dưới lớp mũ choàng, ánh mắt quốc sư trông thật thăm thẳm sâu kín. Ta nguyện ý, cho dù khoát hết mọi thứ, chỉ cần có thể giết kia Vân Tiêu, ta nguyện ý. Trong mắt Tô Vũ bừng cháy ngọn lửa, Quân Tiêu Dao làm sự quật khởi của hắn ta trở thành một trò cười, làm thân phận thế giới chi tử trở thành một vai hề, làm Vân Khê coi hắn như cặn bã ven đường. Tất cả sỉ nhục đều do Quân Tiêu Dao, cho nên chỉ cần có thể đánh bại Quân Tiêu Dao thì hắn ta nguyện ý trả mọi giá. Nghe thấy lời này, quốc sư phát ra một tiếng cười, sau đó hắn chậm rãi cởi áo đen trên người ra. Tô Vũ liếc một cái thì sắc mặt lập tức chấn động, hít hà một hơi. Vị quốc sư trước mặt Tô Vũ gầy gầy cao cao, da thịt tái nhợt đến bệnh hoạn, mơ hồ có một ít hoa văn đang lan tràn, mà đôi mắt hắn ta lại là màu đỏ. Đó là một màu đỏ rực, giống như máu tươi ngưng kết thành. Giờ phút này, khí tức của quốc sư cũng cực kỳ đặc thù, cứ khiến mọi thứ chung quanh hóa thành hoang vu. Bà tộc, trong đầu Tô Vũ lập tức trống rỗng. Khi quốc sư để lộ ra gương mặt thật, Tô Vũ lập tức liên tưởng đến bà tộc. Khí tức của bà tộc có thể làm vạn vật hóa hoang vu. Hơn nữa cảnh giới thực lực của sinh linh bà tộc được phân chia theo màu sắc của đôi mắt. Màu trắng là bà tộc thông thánh cửu giai, màu xanh lục là bà tộc chí tôn thất cảnh, mà màu đỏ lại là bà tộc chuẩn đế cảnh. Nói cách khác, quốc sư trước mặt là một cường giả bà tộc chuẩn đế cảnh. Điều này hoàn toàn vượt qua dự đoán của Tô Vũ, hắn căn bản không thể tin được vì sao quốc sư của nguyên tổ thần triều lại là sinh linh bà tộc. Bà tộc thân là một đại tộc trong hắc hỏa tộc đàn, cũng chính là tử địch của vạn linh giới hải. Thậm chí Tô Vũ thân là thế giới chi tử của Nam Đầu, thiên mệnh của hắn ta chính là ngăn cản bà tộc xâm lấn. Có thể nói, bà tộc phải là tử địch của Tô Vũ mới đúng. Mà hiện tại, quốc sư trước mặt hắn lại là bà tộc, đây là điều Tô Vũ không tưởng tượng ra nổi. Nhìn thấy Tô Vũ lộ ra vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, còn hơi tái nhợt thì quốc sư lộ ra một nụ cười lạnh, lúc hắn ta cười cũng lộ ra một đôi răng nanh màu trắng. Đây cũng là một trong những đặc thù của bà tộc. Chương 2132 thân phận của quốc sư, bà tộc chuẩn đế, Tô Vũ hoàn toàn hắc hóa. Chương 2132 thân phận của quốc sư, bà tộc chuẩn đế, Tô Vũ hoàn toàn hắc hóa. Sao có thể, ngươi là bà tộc? Tô Vũ lập tức căng thẳng, sức mạnh trong cơ thể dâng trào, vẻ mặt khiếp sợ lại mang theo đề phòng cực độ. Nhìn thấy vẻ mặt của Tô Vũ, quốc sư nhàn nhạt cười lạnh và nói, Tô Vũ, mấy năm nay ta đứng sau lưng giúp ngươi bày mưu tính kế, giúp ngươi giành chấn thế giới Nam Đầu. Nếu muốn gây bất lợi cho ngươi thì ta đã sớm ra tay. Nghe thế, Tô Vũ thoáng buông đề phòng, nhưng hắn vẫn cảnh giác nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quốc sư ngươi lại là sinh linh bà tộc. À, quốc sư thản nhiên nói, cũng được, nói cho ngươi cũng không sao, kỳ thật nguyên tổ thần triều đã lén lút hợp tác với bà tộc ta rồi. Cái gì? Đồng tử của Tô Vũ run lên, nguyên tổ thần triều đã hợp tác với bà tộc, vậy thì khác gì bảo hổ lột da? Tô Vũ hoàn toàn không tin nổi nguyên tổ thần triều sẽ có lá gan lớn như vậy. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nơi hắc hỏa tộc đàn đi qua không có một ngọn cỏ, vạn linh mai một. Một loạt thế giới đều đã khô cạn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ý chí thế giới Nam Đầu sẽ dục sinh ra thế giới chi tử Tô Vũ này, là vì muốn thế giới chi tử nhanh chóng trưởng thành lên, đối kháng bà tộc xâm lấn. Hình như thấy được nghi hoặc trong mắt Tô Vũ, quốc sư hơi mỉm cười và nói, chỉ cần là sinh linh có được trí tuệ đều biết được một đạo lý. Không có địch nhân vĩnh hằng, chỉ có ích lợi vĩnh hằng. 18 năm trước, huyền thiên thần triều giáng sinh tiên thiên thánh thể đạo thai, điều này là uy hiếp lớn nhất đối với nguyên tổ thần triều. Có thể nói, chỉ cần còn tiên thiên thánh thể đạo thai thì chuyện huyền thiên thần triều trở thành bá chủ ngày sau của Nam Đầu đã là ván đã đóng thuyền. Mà thân là đối thủ một mất một còn với huyền thiên thần triều, trên cơ bản nguyên tổ thần triều chỉ có kết cục bị hủy diệt. Cũng bởi vậy, ta mới có thể tìm được điểm đột phá, làm nguyên tổ thần triều và bà tộc hợp tác. Quốc sư nhàn nhạt nói, thì ra trước khi cái nứt hư không xuất hiện thì bà tộc các ngươi cũng đã bắt đầu sắp xếp trước, theo dõi thế giới Nam Đầu. Sắc mặt Tô Vũ lộ ra một tia tái nhợt. Không sai, nguyên tổ thần triều chỉ có thể hợp tác với bà tộc ta thì mới nghĩ ra cách đối kháng với huyền thiên thần triều có được thánh thể đạo thai. Thì ra là thế, tâm thần Tô Vũ có chút hoảng hốt, hắn thân là thế giới chi tử của thế giới Nam Đầu, thế lực gia nhập lại hợp tác với bà tộc. Không thể không nói, đây là một loại châm chọc, vậy, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Trong mắt Tô Vũ vẫn có một tia cảnh giác, hắn ta là thế giới chi tử, đối thủ một mất một còn lớn nhất chính là bà tộc. Có thể nói bà tộc và thế giới chi tử là kẻ địch số mệnh. Kết quả hiện tại hắn lại vô thức ở chung với bà tộc chuẩn đế mấy năm. Quốc sư ha hả cười nói, yên tâm, Tô Vũ, tuy rằng ngươi là thế giới chi tử, nhưng hiện tại không cấu thành uy hiếp cho bà tộc ta, hoặc có thể nói người uy hiếp bà tộc không phải ngươi, mà là Vân Tiêu có được tiên thiên thánh thể đạo thai kia. Lời này của quốc sư làm sắc mặt Tô Vũ trầm xuống lần nữa. Bởi vì quân Tiêu Dao mà trong mắt bà tộc, hắn ta còn không tính là một uy hiếp. Tức giận không, phẫn nộ không, không cam lòng không. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Tô Vũ, ngươi nên hiểu rõ đạo lý này. Quốc sư từ tốn nói, trong đôi mắt màu đỏ tươi của hắn ta hiện lên một tia ám mang, cứ như đang dụ dỗ con mồi bước từng bước một rơi vào bẫy dập. Mà Tô Vũ cũng thật sự có hận ý cực độ với quân Tiêu Dao giống như quốc sư đã nói. Trước đó ta hỏi ngươi, vì đánh bại Vân Tiêu kia, có phải ngươi có thể trả giá tất cả hay không, ngươi đã trả lời nguyện ý. Quốc sư tiếp tục nói, Tô Vũ đột nhiên giật mình, cắn răng nói, ngươi có cách nào? Quốc sư cười cười nói, rất đơn giản, ta có thể ban cho ngươi sức mạnh bạt tộc. Sức mạnh này cũng không phải của ta, mà là của bạt tộc Vương Thượng. Cho dù chỉ có một chút sức mạnh của Vương Thượng, nhưng cũng đủ trở thành át chủ bài để ngươi đánh bại, thậm chí đánh chết Vân Tiêu kia. Câu nói của quốc sư làm trong đầu Tô Vũ chấn động kịch liệt. Sức mạnh của bạt tộc Vương giả, trong mấy năm nay, tầm nhìn của Tô Vũ đã mở rộng không ít. Hắn cũng biết người lãnh đạo mạnh nhất của bạt tộc chính là Nhất Đế Tam Vương. Nhất Đế thì không nói đến, nghe đồn đã biến mất rất nhiều kỷ nguyên. Mà Tam Vương còn lại đều là tồn tại trí cường trong bạt tộc. Người nào cũng có thực lực ngập trời, vô cùng khủng bố. Có thể nói, cho dù chỉ là một tia sức mạnh của Vương giả bạt tộc cũng cường đại vô biên. Nếu Tô Vũ có được nó thì thật sự là đại át chủ bài tuyệt sát. Nhưng Tô Vũ chính là thiên mệnh chi tử của thế giới Nam Đầu. Một thế giới chi tử lại muốn có được sức mạnh của Vương giả bạt tộc, điều này không tránh khỏi quá vớ vẩn. Nhìn thấy vẻ mặt giấy giụa của Tô Vũ, quốc sư nhàn nhạt nói, thế nào, còn do dự sao, vừa rồi không phải ngươi nói có thể trả giá tất cả sao? Nhưng nếu ta có được sức mạnh bạt tộc, vậy chẳng phải là... Tô Vũ thầm cắn răng, tuy rằng vì quân Tiêu Dao mà hắn hắc hóa, nhưng dù sao cũng còn có một tia lương chi của thế giới chi tử. Quốc sư cười lạnh một tiếng và nói, Tô Vũ, ngươi không có tư cách do dự. Nếu ngươi không kế thừa sức mạnh Vương Thượng, vậy thì vĩnh viễn đừng mơ đánh bại Vân Tiêu kia. Hơn nữa nếu ta đoán không sai, nếu ngươi cứ liên tục bị Vân Tiêu chèn ép thì rất có thể thế giới Nam Đầu sẽ vứt bỏ ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ biến lại thành con kiến giãy giụa trong hồng trần, muốn báo thù cũng không có khả năng. Quốc sư tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, trong mắt Tô Vũ phủ kín tơ máu, nhìn về phía quốc sư và nói, mục đích bạt tộc các ngươi là xâm lược thế giới Nam Đầu. Nếu ta thông đồng làm bậy với các ngươi, đến lúc đó thế giới Nam Đầu hủy diệt, ta cũng không trốn thoát cái chết. Dù sao Tô Vũ cũng là thế giới chi tử, chỉ số thông minh không hoàn toàn biến mất. Quốc sư cười nói, ha ha, mục tiêu của bạt tộc chúng ta không phải là chiếm cứ thế giới Nam Đầu. Vậy mục đích của các ngươi là gì? Tô Vũ nói, cái này thì ngươi không cần xen vào, ngươi chỉ cần đưa ra lựa chọn. Ngươi có thể cự tuyệt, ta sẽ không làm gì ngươi, nhưng ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng cả đời bị Vân Tiêu kia chèn ép, tra tấn, nhục mẹ. Thứ hai, ngươi có thể tiếp thu, có được sức mạnh của Vương Thượng tộc ta, hoàn toàn diệt sát Vân Tiêu kia. Dù sao hắn thân là thánh thể đạo thai, cũng là một đại uy hiếp đối với bạt tộc, mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Chờ diệt sát thánh thể đạo thai xong, ngươi vẫn là thế giới Nam Đầu chi chủ tương lai, thậm chí còn có thể tiếp tục hợp tác với bạt tộc. Được, đưa ra lựa chọn của ngươi đi, quốc sư nói, Tô Vũ cúi đầu, mái tóc dài bao phủ hai mắt hắn ta. Thân là thế giới Nam Đầu chi tử, giờ phút này hắn phải đưa ra một quyết định quan trọng nhất. Thật lâu sau, một đôi mắt đen vô cùng lạnh lẽo, lạnh nhạt thâm thúy giống như giếng cạn lộ ra một tia kiên quyết. Ta, chấp nhận, chương 2133 Tô Vũ bế quan, nguyên tổ thần triều tiếp tục khuếch trương. Chương 2133, Tô Vũ bế quan, nguyên tổ thần triều tiếp tục khuếch trương. Chuyện trong lễ thành nhân ở Huyền Thiên Thần Triều đã truyền khắp toàn bộ thế giới Nam Đầu trong khoảng thời gian ngắn. Uy vọng của nguyên tổ thần triều và thế giới chi tử của Tô Vũ cũng bị đả kích trầm trọng. Một ít thế lực vốn đã quyết định muốn kết minh với nguyên tổ thần triều, thậm chí đầu nhập, sau khi biết được chuyện này đều tạm thời dẹp bỏ tâm tư đó. Điều này cũng giúp ngăn chặn bước chân khuếch trương của nguyên tổ thần triều. Mà trong lúc mọi người tò mò bước tiếp theo nguyên tổ thần triều nên đi như thế nào, trong nguyên tổ thần triều truyền đến một tin tức. Thế giới chi tử Tô Vũ lại bế quan lần nữa, hình như muốn bắt đầu lột xác quan trọng. Mọi người nghe thấy tin tức này đều sửng sốt, sau đó không khỏi cảm thán. Không hổ là thế giới chi tử của thế giới Nam Đầu, ý chí chiến đấu sục sôi, sẽ không vì một lần thất bại mà mất hồn mất vía. Mà quân Tiêu Dao biết được tin tức này lại lộ ra một tia nghiền ngẫm thâm ý. Chẳng lẽ ở sau lưng Tô Vũ cũng có một lão gia gia tùy thân? Quân Tiêu Dao cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ? Quân Tiêu Dao bỗng nghĩ tới một điều. Bởi vì sự tham gia của hắn dẫn tới vận mệnh của Tô Vũ xuất hiện biến hóa, hơn nữa hắn cũng thấy được ánh mắt tối tăm hắc hóa của Tô Vũ. Nếu thật là như vậy, Tô Vũ kia thật sự ngu xuẩn, là muốn chắp tay nhường thân phận thế giới chi tử cho người ta sao? Khóe miệng Quân Tiêu Dao hiện ra ý cười, hắn cũng không để ý Tô Vũ sẽ có thủ đoạn mới gì. Hắn ta có nhiều thủ đoạn, át chủ bài đến mấy thì Quân Tiêu Dao cũng không để bụng. Tầm nhìn, ánh mắt của Quân Tiêu Dao đã xa xa vượt qua cấp bậc của Tô Vũ. Mà không bao lâu sau khi tin tức của Tô Vũ truyền ra, rốt cuộc Nguyên Tổ Thần Triều lại có hành động mạnh lần nữa. Mà hành động này lại khiến tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Nguyên Tổ Thần Triều không những không đình chỉ bước chân khuếch trương, ngược lại còn tăng nhanh hơn nữa. Nguyên Tổ Thần Triều đã xưng bá Nam Nguyên Tinh Vực, mà mục tiêu khuếch trương kế tiếp chính là Bắc Minh Tinh Vực và Tây U Tinh Vực. Còn Đông Huyền Tinh Vực, bởi vì có Huyền Thiên Thần Triều ở đây nên Nguyên Tổ Thần Triều tạm thời không có tính toán khuếch trương đến nơi đây. Nhưng sau khi biết được tin tức này, tất cả mọi người cảm thấy Nguyên Tổ Thần Triều điên rồi. Tuy rằng Nguyên Tổ Thần Triều đã xưng bá Nam Nguyên Tinh Vực, có thể nói là một quái vật khổng lồ, quốc lực cường thịnh, nhưng hai đại thế lực bất hủ tinh vực còn lại cũng không phải ăn chay. Tây U Tinh Vực có các thế lực như Ly Hỏa Thánh Giáo, mà Bắc Minh Tinh Vực có thế lực Băng Tuyết Nữ Thần Điện. Bọn họ đều không phải quả hồng mềm, tuy Nguyên Tổ Thần Triều mạnh, nhưng muốn lập tức thâu tóm nhiều thế lực như vậy cũng là si tâm vọng tưởng. Trước kia bởi vì có thế giới chi tử Tô Vũ tồn tại, dẫn tới rất nhiều thế lực đều chủ động đến cậy nhờ Nguyên Tổ Thần Triều. Hiện tại Tô Vũ bị Quân Tiêu Dao đả kích nặng nề, không có thế lực nào nguyện ý chủ động đến cậy nhờ. Nguyên Tổ Thần Triều lập tức giở thói mạnh bạo, muốn cưỡng chế thâu tóm. Rất nhiều người đều cảm thấy Nguyên Tổ Thần Triều điên rồi, hạ một nước cờ giở. Nhưng chuyện làm mọi người kinh ngạc đã xảy ra, Nguyên Tổ Thần Triều phái ra hai nhóm nhân mã, lần lượt tiến quân Bắc Minh Tinh Vực và Tây U Tinh Vực. Làm người ta kinh ngạc chính là, hai đại quân này thế như trẻ tre. Không có thế lực nào cản được bước chân của bọn họ. Trong đó chẳng những có rất nhiều cường giả, cho dù là binh lính bình thường cũng có thực lực cực mạnh, vượt qua quân đội của những thế lực bất hủ khác. Điều này làm người ta vô cùng chấn động, mặc dù Nguyên Tổ Thần Triều có quốc lực cường thịnh, nhưng cũng không có khả năng lập tức mạnh đến trình độ này. Rất nhiều người tâm tư nhạy bén đã nhận ra một tia không thích hợp. Mà dưới thế cục này, Huyền Thiên Thần Triều bỗng thu được tín hiệu cầu viện của Băng Tuyết Nữ Thần Điện. Đại quân của Nguyên Tổ Thần Triều sắp tới Băng Tuyết Nữ Thần Điện, tuy rằng Băng Tuyết Nữ Thần Điện là bá chủ một phương của Bắc Minh Tinh Vực, nhưng đối mặt với Nguyên Tổ Thần Triều thế như trẻ tre lúc này thì vẫn hơi quá sức. Mà các nàng lại không tìm thấy thế lực khác để cầu viện, chỉ có Huyền Thiên Thần Triều có thể trợ giúp bọn họ. Nhưng Băng Tuyết Nữ Thần Điện cũng không xác định Huyền Thiên Thần Triều có thật sự sẽ giúp bọn họ hay không. Dù sao sau khi Quân Tiêu Dao cùng Bạch Tuyết Phi từ hôn, giao tình giữa hai đại thế lực cũng đã phai nhạt rất nhiều. Sau khi nhận được tín hiệu cầu viện, trên dưới Huyền Thiên Thần Triều cũng triển khai thảo luận. Mà ở Huyền Thiên Cung, Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trong hư không. Xem ra thật sự như ta dự đoán rồi, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm. Sau khi biết được đại quân của Nguyên Tổ Thần Triều thế như trẻ tre, thực lực cường đại dị thường, Quân Tiêu Dao đã xác định suy nghĩ trong lòng mình. Có lẽ Nguyên Tổ Thần Triều đã âm thầm tiếp xúc với bà tộc, thậm chí có hợp tác chặt chẽ. Thực lực của đại quân Nguyên Tổ Thần Triều tăng vọt cũng có liên quan đến bạt tộc. Cũng may trước kia ta rảnh rỗi không có việc gì đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Hiện tại cũng nên thực nghiệm một chút thành quả. Quân Tiêu Dao cười nhạt, Tiêu Nhi, ngoài cửa vang lên giọng nói của Nguyệt Chỉ Lam. Nương, vào đi, Quân Tiêu Dao nói, nữ đế Nguyệt Chỉ Lam đẩy cửa bước vào, mở miệng nói, Tiêu Nhi, con cảm thấy việc này thế nào? Sau khi trải qua chuyện trước đó, Nguyệt Chỉ Lam cũng càng coi trọng ý kiến của Quân Tiêu Dao. Tuy Quân Tiêu Dao nhỏ tuổi, nhưng tầm mắt, tâm trí cùng thủ đoạn của hắn quả thực giống như một lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu năm. Điều này làm Nguyệt Chỉ Lam cũng phải cảm thán. Cho nên hiện tại, dù là quyết sách gì của Huyền Thiên Thần Triều, Nguyệt Chỉ Lam cũng sẽ dò hỏi Quân Tiêu Dao một chút. Phái binh, đương nhiên phải phái binh ra, lần này để Hài Nhi đích thân đi đến đó. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, Tiêu Nhi, làm vậy có nguy hiểm quá không? Nguyệt Chỉ Lam khẽ nhíu mày. Hiện tại thế lực muốn Quân Tiêu Dao chết nhất chính là Nguyên Tổ Thần Triều. Chương 2134 Băng Tuyết Nữ Thần Điện cầu viện. Chương 2134 Băng Tuyết Nữ Thần Điện cầu viện. Nương yên tâm, không có việc gì, con chỉ muốn đi xác minh một việc mà thôi. Hơn nữa, đội quân kia cũng đã huấn luyện xong rồi đúng không? Quân Tiêu Dao thản nhiên cười. Hắn nói đến đây thì Nguyệt Chỉ Lam cũng khẽ gật đầu và nói, Tiêu Nhi, đội quân mà con đích thân bồi dưỡng ra có chiến lực không khỏi quá khủng bố. Có thể nói chất lượng của đội quân này làm Nguyệt Chỉ Lam cũng kinh hãi không thôi. Quan trọng nhất chính là, đây là đội ngũ mà Quân Tiêu Dao đã bắt đầu xuống tay huấn luyện bồi dưỡng khi còn nhỏ. Khi đó, quân Tiêu Dao đã lấy ra một ít máu pha loãng cho một số sĩ binh của Huyền Thiên Thần Triều tu luyện sử dụng. Kỳ thật đó chính là máu thánh thể đạo thai do quân Tiêu Dao rèn luyện pha loãng qua. Quân Tiêu Dao vốn muốn bồi dưỡng ra một đại quân, ngày sau có thể bảo hộ Huyền Thiên Thần Triều, không ngờ hiện tại lại có tác dụng khác. Vậy Vi Nương sẽ để một vị thái tổ đế cảnh đi theo con. Nguyệt Chỉ Lam nói, vâng, quân Tiêu Dao gật gật đầu. Rất nhanh Huyền Thiên Thần Triều bắt đầu tổng động viên, mà quân đội bí mật do quân Tiêu Dao đích thân bồi dưỡng ra cũng hiện ra trước mắt thế nhân lần nữa. Trong lúc quân đội phía Huyền Thiên Thần Triều bắt đầu xuất phát, bên kia, Bắc Minh Tinh Vực. Trên một mảnh sông băng dài liên nguyên, nơi này đóng băng ngàn dặm, tuyết rơi vạn dặm. Từng tòa kiến trúc to lớn trong trẻo lấp lánh giống như lưu ly đá quý đứng sừng sững trên sông băng. Đây rõ ràng là nơi đóng quân của băng tuyết nữ thần điện thế lực bất hủ của Bắc Minh Tinh Vực. Trên một cao lầu, hai bóng hình xinh đẹp đứng sừng sững, đó là nữ điện chủ của băng tuyết nữ thần điện và Bạch Tuyết Phi. Xa xa trong tầm mắt của các nàng, hư không bị xé ra một khe hở, một loạt những lỗ sâu không gian hiện lên, chiến thuyền nguy nga, cự thú phi hành vỗ cánh, chiến xa nổ vang. Đại quân mênh mông cuồn cuộn đều nhịp bước ra từ trong đó. Lưới kích vang lên vù vù, nở rộ ra ánh sắc nhọn lạnh lẽo. Đại quân của Nguyên Tổ Thần Triều buông xuống. Đại quân của Nguyên Tổ Thần Triều mênh mông cuồn cuộn, giống như đàn kiến che trời lấp đất lao đến. Băng tuyết nữ thần điện cũng lập tức tiến hành phòng ngự. Trận pháp phòng ngự cường đại được khởi động, trong thiên địa có phù văn hội tụ, cứ như có vô số thủy tinh đang chiết xạ, ánh sáng đan chéo, hóa thành một tầng vách ngăn, như cái chén úp ngược mà bao phủ toàn bộ băng tuyết nữ thần điện. Nhưng quân đội của Nguyên Tổ Thần Triều vẫn không để ý. Trên bong tàu một chiến thuyền, một nam tử mặc trường bào kim sắc, ngọc thụ lâm phong, khí chất cao sang bất phàm đang thản nhiên đứng trên đó. Đó là thập bát tử của Nguyên Đế, Tiểu Nguyên Vương. Khí tức của hắn ta rất thâm thúy trầm ổn, giờ phút này đang nhìn về phía băng tuyết nữ thần điện. Chỉ cần có thể chiếm được băng tuyết nữ thần điện thì toàn bộ Bắc Minh Tinh Vực không còn thế lực nào phản kháng. Thái tử điện hạ, cuộc chiến này cần gì ngươi tiến đến? Một bóng người mang theo khí tức hùng mạnh mở miệng nói, ông ta là một vị chuẩn đế tướng quân của Nguyên Tổ Thần Triều. Băng tuyết nữ thần điện là lực lượng rất quan trọng, chỉ có thể quy thuận Nguyên Tổ Thần Triều ta, hoặc là bị hủy diệt, không thể để họ nghiêng về hướng Huyền Thiên Thần Triều. Hơn nữa ta cũng muốn nhìn Huyền Thiên Thần Triều có phái người tới cứu viện hay không. Tiểu Nguyên Vương hơi nheo mắt lại, hừ, làm sao Huyền Thiên Thần Triều có thể so được với chiến lực của quân đội Nguyên Tổ Thần Triều chúng ta. Trong mắt tướng quân kia hiện lên một tia khinh thường, tuy rằng ngoại giới không biết, nhưng thân là cao tầng Nguyên Tổ Thần Triều, ông ta biết rõ sức mạnh này của Nguyên Tổ Thần Triều đến từ đâu. Ầm ầm ầm, đại quân của Nguyên Tổ Thần Triều mênh mông cuồn cuộn, giống như cự thú nghiền áp tất cả. Từ khi thâm nhập vào Bắc Minh Tinh Vực, chúng đã liên tục thế như trẻ tre, tới bây giờ đã dẫn binh đến băng tuyết nữ thần điện. Đương nhiên, thân là thế lực bất hủ của Bắc Minh Tinh Vực, hiển nhiên băng tuyết nữ thần điện cũng không phải ăn chay. Trừ trận pháp phòng hộ ra còn có từng tòa tháp băng lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất, chúng lập lòe ánh sáng pháp tắc lộng lẫy. Trong thiên địa thế giới giới hải tràn ngập mảnh nhỏ pháp tắc, còn nồng hậu hơn xa tiên vực. Cho nên dẫn tới sinh linh giới hải có thể tu luyện và lĩnh ngộ pháp tắc sâu sắc hơn rất nhiều. Mà tháp băng khổng lồ này có thể được tu sĩ bình thường thao túng, điều động sức mạnh pháp tắc trong thiên địa, bộc phát ra uy năng thật lớn. Băng tuyết nữ thần điện còn muốn ngoan cố chống lại sao, kết minh với Nguyên Tổ Thần Triều bọn ta là hy vọng cuối cùng của các ngươi. Chuẩn đế tướng quân của Nguyên Tổ Thần Triều lạnh giọng quát to. Nguyên Tổ Thần Triều, ta thấy các ngươi điên rồi, thật sự cho rằng dựa vào sức mạnh của các ngươi là có thể nhất thống toàn bộ thế giới Nam Đầu sao. Nữ điện chủ của băng tuyết nữ thần điện quát lạnh, xem ra không có hy vọng trao đổi gì nữa, sát. Chuẩn đế tướng quân của Nguyên Tổ Thần Triều vung tay lên. Ngay lập tức, đại chiến bùng nổ. Trên chiến thuyền, đại pháo pháp tắc phát ra dòng nước lũ lộng lẫy chói mắt. Vô số quân nhân của Nguyên Tổ Thần Triều xung phong liều chết đánh ra. Một trận đại chiến tàn khốc đã kéo ra màn che, máu tươi bắn ra, máu chảy thành sông, thiên địa vốn có một màu ngân bạch, giờ phút này cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, một mảnh chiến hỏa khói thuốc súng. Oanh, đi kèm với một tiếng vang lớn, trận pháp phòng ngự của băng tuyết nữ thần điện trực tiếp bị công phá. Thấy tình cảnh này, sắc mặt nữ điện chủ băng tuyết nữ thần điện hơi thay đổi. Bà nói với Bạch Tuyết Phi ở bên cạnh, Tuyết Phi, ngươi rời đi trước, đi đến Huyền Thiên Thần Triều. Ta không, trên kiều nhan của Bạch Tuyết Phi hiện ra một tia quật cường. Tuyết Phi, ngươi là băng linh thánh thể, ngày sau tiền đồ vô lượng. Nếu băng tuyết nữ thần điện thật sự xảy ra bất trắc gì thì ít nhất còn có hy vọng là ngươi. Ngươi thật muốn làm băng tuyết nữ thần điện không còn chút hy vọng nào hết sao? Lời nữ điện chủ nói làm Bạch Tuyết Phi lâm vào trầm mặc. Sau đó đã có trưởng lão tiến lên, lôi Bạch Tuyết Phi đi. Ầm ầm ầm, đại chiến vẫn còn đang tiếp tục, thế lực nhân mã hai bên đều có thương vong, nhưng hiển nhiên thương vong phe băng tuyết nữ thần điện lớn hơn. Dù sao chiến lực của quân đội nguyên tổ thần triều không phải dạng cường đại bình thường. Chương 2135 uy áp của huyết mạch phân thị. Chương 2135 uy áp của huyết mạch phân thị. Mà bên kia, một đám người dẫn theo hạt giống của băng tuyết nữ thần điện gồm Bạch Tuyết Phi muốn rời đi. Bỗng nhiên, một giọng nói nhàn nhạt vang lên, Bạch Tuyết Phi, người muốn đi đâu? Vài bóng người chặn đường đám người Bạch Tuyết Phi, kẻ cầm đầu chính là Tiểu Nguyên Vương. Ở bên cạnh hắn ta còn có vài cường giả cấp bậc vô thượng huyền tôn, tạo hóa thần tôn. Sắc mặt Bạch Tuyết Phi hơi thay đổi, Tiểu Nguyên Vương vẫn nhàn nhạt nói, Bạch Tuyết Phi, Vân Tiêu kia từng từ hôn, làm ngươi mất hết mặt mũi, trở thành trò cười của thế giới Nam Đẩu. Chẳng lẽ ngươi không muốn trả thù hắn sao, chỉ cần gia nhập nguyên tổ thần triều thì ta nguyện ý cho ngươi cơ hội này. Băng linh thánh thể cũng là thiên phú khó được, nếu ngã xuống như vậy cũng không khỏi có chút đáng tiếc. Cho nên Tiểu Nguyên Vương muốn mượn sức Bạch Tuyết Phi đến nguyên tổ thần triều. Ngươi nằm mơ, dung nhan của Bạch Tuyết Phi lạnh như băng, Quân Tiêu Giao từ hôn là do nàng đồng ý, hơn nữa hiện tại trong lòng nàng chỉ có một cảm xúc, mà cảm xúc đó không phải hận ý hay trả thù, mà là hối hận. Ai, xem ra hôm nay không thể không là thủ tồi hoa. Tiểu Nguyên Vương xua xua tay, mấy cường giả bên cạnh hắn ta trực tiếp giơ tay trấn áp ra. Bên cạnh Bạch Tuyết Phi cũng có cường giả băng tuyết nữ thần điện, nhưng vẫn bị phía nguyên tổ thần triều áp chế, miệng phun máu tươi. Thấy cảnh này, Bạch Tuyết Phi lộ ra một tia tuyệt vọng chi sắc. Chẳng lẽ nàng không có cả cơ hội báo thù hay sao? Mà ngay vào lúc này, bỗng nhiên, một kiếm quang vô cùng lộng lẫy lóa mắt chạm phá bầu trời mênh mông, quét ngang đến. Kiếm quang cuồn cuộn, che trời lấp đất, nhất kiếm như có thể cắt đứt vạn dặm ngân hà. Kiếm này quá đột ngột, tất cả mọi người không dự đoán được. Phụt, cường giả nguyên tổ thần triều ra tay lập tức bị chém thành hai mảnh. Ai, Tiểu Nguyên Vương cả kinh quát lên, trên bầu trời xa xa, một bóng dáng bạch y tuyệt thế hiện lên, đại la kiếm thai trong tay tỏa ra tia sắc nhọn lạnh lẽo. Một người một kiếm, tiên tư tuyệt thế, Vân Tiêu, Tiểu Nguyên Vương đanh mặt lại, hắn ta không ngờ Quân Tiêu Giao thật sự tới. Bạch Tuyết Phi lộ ra vẻ mặt chấn động, trong đầu trống rỗng, nhìn về phía bóng dáng tuyệt thế kia, trong mắt nhịn không được có nước mắt trào ra. Cuối cùng hắn cũng tới, nhớ kỹ, người giết người tên là Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao nhàn nhạt nhìn Tiểu Nguyên Vương một cái, đều lười nói thêm gì, một kiếm chém xuống, muốn ra tay chém giết. Làm càn, nơi xa, tướng quân nguyên tổ thần triều thấy cảnh này thì vô cùng tức giận, giơ tay muốn nghiền áp đến. Hừ, nhưng đột nhiên, trong hư không truyền đến một tiếng hừ lạnh, thiếu đế điện hạ muốn giết người, ai dám ngăn cản. Một bóng dáng to lớn nguy nga hiện lên, đó là một vị thái tổ đế cảnh của huyền thiên thần triều. Ông ta dùng một tay đánh trả, đánh bay chuẩn đế của nguyên tổ thần triều, miệng phun máu tươi. Bên này, nhìn thấy Quân Tiêu Giao muốn dùng một kiếm chém giết mình, Tiểu Nguyên Vương thét dài một tiếng, kích phát toàn bộ huyết mạch của bản thân. Ta là nguyên đế chi tử, trong cơ thể có huyết mạch tôn quý nhất, ai có thể chạm ta. Tiểu Nguyên Vương kích phát sức mạnh huyết mạch, trong mơ hồ, một luồng uy áp huyết mạch tôn quý hiện lên. Tôn quý, nói tôn quý trước mặt ta. Quân Tiêu Giao nhìn từ trên cao xuống, sau đó bước ra một bước. Oanh, một luồng khí tức huyết mạch càng khủng bố hiện ra. Quân Tiêu Giao vẫn chưa kích phát huyết mạch quân gia, làm vậy chỉ là dùng dao mổ trâu để giết gà. Hắn chỉ kích phát sức mạnh huyết mạch chất chứa trong nhất thế thân đời này. Huyết mạch tôn quý này đến từ chính dòng họ Vân, mà khi sức mạnh huyết mạch đó xuất hiện, một luồng uy áp vô cùng khủng bố đổ ập xuống toàn trường. Tất cả cường giả đều cảm thấy hít thở không thông cực độ. Thật là uy áp khủng khiếp, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình đã bị áp chế ba phần. Toàn bộ chiến trường rối loạn, đều truyền đến tiếng kinh hô. Uy áp đến từ huyết mạch kia đàn áp toàn trường, khiến tất cả mọi người cảm thấy hít thở không thông. Điều này khủng bố đến mức nào? Chỉ là uy áp huyết mạch thôi mà có thể áp chế thực lực của cường giả toàn trường. Cũng chỉ có cường giả chuẩn đế trở lên mới có thể không chịu ảnh hưởng quá lớn. Là huyền thiên thiếu đế, vô số ánh mắt đều nhìn về phía Quân Tiêu Giao, cả nữ điện chủ của băng tuyết nữ thần điện đang tắm máu chém giết cũng lộ ra ánh mắt kinh ngạc, sức mạnh huyết mạch kia khiến bà cảm thấy kinh hãi. Sức mạnh huyết mạch kia không phải thuộc về Nguyệt Chỉ Lam, chẳng lẽ? Nữ điện chủ vô cùng kinh hãi, trước kia bà và Nguyệt Chỉ Lam xem như khuê mật, cũng coi như quen thuộc với Nguyệt Chỉ Lam. Uy áp huyết mạch giờ phút này Quân Tiêu Giao phóng ra chắc chắn không thuộc về Nguyệt Chỉ Lam, nói cách khác. Uy áp huyết mạch kinh khủng tới cực điểm kia là thuộc về cha ruột của Quân Tiêu Giao. Nhưng rốt cuộc là tồn tại khủng bố cỡ nào mới có được uy áp khủng bố như thế? Chẳng lẽ là, trong lòng nữ điện chủ bỗng nghĩ tới một tồn tại, tỉ như giới hải thế giới kia mấy mạch tiếng tăm lừng lẫy quái vật khổng lồ. Đó chính là tồn tại đứng sừng sững trên thế giới đại thiên, hùng cứ một phương vũ trụ. Nếu thật là như thế, vậy ngày sau vị huyền thiên thiếu đế này nhất định sẽ đi đến thế giới cấp bậc càng cao, cộng thêm tiên thiên thánh thể đạo thai nghịch thiên của hắn, có thể nói, ngày sau giới hải tuyệt đối có tên tuổi của quân Tiêu Dao. Nghĩ đến đây, trong miệng nữ điện chủ lại ứa ra một tia chua xót. Rõ ràng băng tuyết nữ thần điện các nàng có cơ hội một bước lên trời, nhưng lại bị các nàng từ bỏ. Mà bên kia, cảm nhận được huyết mạch của quân Tiêu Dao, trong miệng Bạch Tuyết Phi chỉ có chua xót. Quân Tiêu Dao thật sự là quá hoàn mỹ, làm người ta không tìm ra chút tì vết nào. Hiện tại, thậm chí cả sức mạnh huyết mạch cũng tôn quý mà cường đại như thế, chứng minh phụ thân hắn có lai lịch phi phàm. Điều này làm Bạch Tuyết Phi trừ chua xót cùng tự diễu ra thì không còn cảm xúc nào khác. Mà người dại ra nhất toàn trường không ai khác ngoài Tiểu Nguyên Vương. Chương 2136 Tiểu Nguyên Vương ngã xuống, Thiên Thánh Quân cường đại. Chương 2136 Tiểu Nguyên Vương ngã xuống, Thiên Thánh Quân cường đại. Này, sao lại như vậy, rốt cuộc ngươi có thân phận gì? Tiểu Nguyên Vương nhịn không được kêu to, mặc dù quân Tiêu Dao là nhi tử của Huyền Thiên Nữ Đế, nhưng dù thế nào thì huyết mạch của Huyền Thiên Nữ Đế cũng không có khả năng khủng bố như thế. Nhiều nhất cũng chỉ sàn sàn ngang hàng với phụ thân hắn ta là Nguyên Đế. Nhưng hiện tại, sao Tiểu Nguyên Vương cảm thấy mình như đang đối mặt với một trích tiên người tuổi trẻ? Rốt cuộc huyết mạch của hắn có từ đâu? Nhìn thấy Tiểu Nguyên Vương chấn động kinh ngạc, quân Tiêu Dao không chút để ý. Hắn còn chưa phóng ra huyết mạch quân ra, nếu không chẳng phải càng chấn động bát phương sao? Xem ra phụ thân đời này của ta và thế lực phụ tộc sau lưng cũng cực kỳ bất phàm ở giới hải. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng, nhưng như vậy càng tốt, tiện cho hắn làm việc ở giới hải. Lấy tư chất thánh thể đạo thai của quân Tiêu Dao, trừ phi phụ tộc hắn đều là ngu ngốc, nếu không nhất định sẽ coi trọng hắn, hơn nữa sẽ tập trung bồi dưỡng hắn. Quân Tiêu Dao chém một kiếm xuống, không có chút trì hoãn nào. Tiểu Nguyên Vương trực tiếp bị chém giết, thân là nhi tử được Nguyên Đế sủng ái nhất. Trong huyết mạch của Tiểu Nguyên Vương cũng có thủ đoạn bảo mệnh do Nguyên Đế lưu lại. Nhưng huyết mạch của Tiểu Nguyên Vương lại bị quân Tiêu Dao gắt gao sát sao, tất nhiên thủ đoạn kia cũng không thi triển ra được. Có thể nói, hiển nhiên Nguyên Đế cũng không lường trước được, ở thế giới Nam Đầu có người có huyết mạch mạnh hơn cả ông ta. Theo lý thuyết, cho dù là huyết mạch của Huyền Thiên Nữ Đế, trước khi bà chưa hoàn toàn chứng đạo thành đế thì cũng thua kém huyết mạch của Nguyên Đế. Chỉ có thể nói, Nguyên Đế không lường trước được địa vị của phụ tộc quân Tiêu Dao sẽ lớn đến như vậy. Thái tử Điện Hạ, nhìn thấy Tiểu Nguyên Vương bị chém giết, sắc mặt của chuẩn đế tướng quân Nguyên Tổ Thần Triều cũng thay đổi. Hắn khó có thể tưởng tượng Nguyên Đế sẽ tức giận đến mức nào, biện pháp duy nhất trước mắt chính là đánh chết quân Tiêu Dao. Nhưng vấn đề là có một vị Thái Tổ Đế Cảnh cam tâm làm hộ đạo nhân của quân Tiêu Dao, đang bảo hộ hắn. Mà càng làm chuẩn đế tướng quân của Nguyên Tổ Thần Triều chấn động chính là ầm ầm ầm, đại quân Huyền Thiên Thần Triều mênh mông cuồn cuộn xuất hiện, chiến thuyền lao qua ngang trời, tinh kỳ phần phật. Đó là quân đội nào mà có khí tức cường đại như thế? Đây là quân đội của Huyền Thiên Thần Triều sao? Không có khả năng, sao bọn họ có thể cường đại như thế? Người của phe Nguyên Tổ Thần Triều đều ngây dại, bởi vì trước kia hai đại thần triều này có rất nhiều cọ sát. Cho nên quân đội hai đại thần triều cũng thường xuyên giao phong. Nhưng trước mắt, rõ ràng quân đội của Huyền Thiên Thần Triều khủng bố hơn quá nhiều, khí tức dâng trào, chiến ý kinh thiên. Đây tất nhiên là quân đội được quân Tiêu Dao dùng máu thánh thể đạo thai pha loãng rồi bồi dưỡng ra. Được quân Tiêu Dao đá tên là Thiên Thánh Quân. Thiên Thánh Quân, nghe lệnh của bổn thiếu đế, không để lại một ai. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt phát hạ hiệu lệnh, cần tuân thiếu đế chi lệnh. Giọng của Thiên Thánh Quân mênh mông cuồn cuộn, nhân số không tính quá nhiều, khí thế lại khủng bố hơn cả thiên quân vạn mã, ngàn vạn đại quân. Kế tiếp, nghênh đón không phải chiến tranh, mà là một trận tàn sát. Nguyên Tổ Thần Triều được gọi là đại quân thế như trẻ tre, bách chiến bách thắng. Ở trước mặt Thiên Thánh Quân thì trở nên quân lính tan rã, bị giết bị đánh cho tơi bời. Thây sơn biển máu, máu chảy thành sông, cường giả của băng tuyết nữ thần điện đều xem ngây người. Đây là quân đội do Thiếu Đế Điện Hạ tự mình bồi dưỡng ra sao? Không sai, lúc Thiếu Đế còn niên thiếu, từng có lời đồn hắn đang bồi dưỡng huấn luyện một quân đội. Khi đó, tất cả mọi người cho rằng Thiếu Đế không làm việc đàng hoàng, không để bụng tu luyện, nhưng hiện tại, những cường giả của băng tuyết nữ thần điện đều ngơ cả ra. Chẳng lẽ khi đó quân Tiêu Dao cũng đã chuẩn bị? Trong đầu mọi người trống rỗng, khi đó bọn họ còn tin vào những đồn đãi vớ vẩn đó, cho rằng quân Tiêu Dao không làm việc đàng hoàng. Ha ha, Bạch Tuyết Phi cắn môi, phát ra tiếng cười khổ tự giễu. Khi đó nàng ta nói không muốn bám vào quân Tiêu Dao, nhưng kỳ thật trong lòng cũng tin vào những đồn đãi ấy. Kết quả hiện tại quân Tiêu Dao đã chứng minh khi đó mình không phải không làm việc đàng hoàng, mà là bồi dưỡng ra một đội quân khủng bố như thế. Tầm nhìn xa rộng, ánh mắt tinh tường này tuyệt đối không phải người bình thường có thể với tới. Nếu biết giờ suy nghĩ lúc này của những người này, quân Tiêu Dao nhất định sẽ câm nín. Khi đó hắn chỉ đơn thuần muốn thực nghiệm, xem có thể dùng máu thánh thể đạo thai để bồi dưỡng ra một quân đội cường đại hay không, cũng coi như để lại một phần lễ vật cho Huyền Thiên Thần Triều. Được rồi, hẳn cục diện đã được bình định, trong khoảng thời gian kế tiếp, Nguyên Tổ Thần Triều sẽ không ra tay với Băng Tuyết Nữ Thần Điện các ngươi nữa. Quân Tiêu Dao nhìn về phía nữ điện chủ và đám người Bạch Tuyết Phi, nhàn nhạt nói. Đa tạ thiếu đế điện hạ, dù là nữ điện chủ thì giờ phút này tư thái cũng lộ ra một tia kính cẩn. Bà biết, tương lai người thanh niên trước mặt không những có thể khống chế cách cục của thế giới Nam Đầu, còn sẽ trở thành đại nhân vật danh chấn giới hải. Mà Bạch Tuyết Phi thì cắn chặt môi, mái tóc dài màu xanh băng che khuất đôi mắt nàng. Hừm, đến lúc đó nếu có chuyện gì, Băng Tuyết Nữ Thần Điện các ngươi có thể đi đến Huyền Thiên Thần Triều, gặp lại. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt gật đầu, muốn quay người rời đi. Đúng lúc này, Bạch Tuyết Phi bỗng ngẩng đầu, trên kiều nhan khắc băng ngọc trác sớm đã có nước mắt loang lổ. Thiếu đế đại nhân, hừm, Quân Tiêu Dao liếc nhìn Bạch Tuyết Phi một cái. Tuyết Phi, hối hận. Bạch Tuyết Phi cắn môi, rốt cuộc cũng không nén được chua xót và hối hận trong lòng mà bật khóc. Sau trận chiến Băng Tuyết Nữ Thần Điện, Quân Tiêu Dao đã về tới Huyền Thiên Thần Triều. Lần xuất chinh ngắn ngủi này chỉ là một thực nghiệm đối với Quân Tiêu Dao mà thôi, để thực nghiệm uy lực của Thiên Thánh Quân. Mà thực lực của bọn họ thật sự không làm Quân Tiêu Dao thất vọng. Đại quân bách chiến bách thắng của Nguyên Tổ Thần Triều đã quân lính tan rã dưới mũi nhọn của Thiên Thánh Quân, cuối cùng toàn diệt. Mà khi tin tức này truyền ra, toàn bộ thế giới Nam Đầu đều chấn động. Hành động khi còn nhỏ của Quân Tiêu Dao nhìn như hoang đường không kềm chế được, không làm việc đàng hoàng đã hoàn toàn trở thành chủ lực đối kháng đại quân của Nguyên Tổ Thần Triều hiện tại. Không thể không nói, chiêu này thật khiến người ta chấn động. Chương 2137 cơ duyên lớn nhất của thế giới Nam Đầu. Chương 2137 cơ duyên lớn nhất của thế giới Nam Đầu. Chỉ trong nháy mắt, hành vi vốn không đàng hoàng trong mắt mọi người của Quân Tiêu Dao trước kia trở thành nhìn xa trông rộng. Mà ngoài ra, tin tức Tiểu Nguyên Vương bị trảm cũng chấn động bát phương. Quân Tiêu Dao thật sự không cố kỵ cái gì, cả ái tử của Nguyên Đế mà cũng dám trực tiếp chém giết, không để lại chút đường sống nào. Rất nhiều người đều tò mò, phía Nguyên Tổ Thần Triều sẽ có phản ứng gì. Nhưng làm người ta bất ngờ chính là, Nguyên Tổ Thần Triều cũng không biểu lộ thái độ, giống như Nguyên Đế không biết việc này. Điều này làm người ta rất nghi hoặc, nhưng một ít người có tâm lại cảm thấy cái này như sự yên lặng ngắn ngủi trước khi bão táp tiến đến. Sau khi Quân Tiêu Dao về tới Huyền Thiên Thần Triều thì gặp mặt Nguyệt Chỉ Lam lần nữa. Tiêu Nhi, Thiên Thánh Quân do con một tay bồi dưỡng thật là vũ khí sắc bén. Có quân đội này, chúng ta không cần quá kiêng kỵ đại quân của Nguyên Tổ Thần Triều. Nguyệt Chỉ Lam nhìn nhi tử, càng nhìn càng vui mừng, khóe miệng không nhịn được hiện ra ý cười vui mừng và tự hào. Nương, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi, bà tộc xâm lấn kế tiếp sẽ càng mãnh liệt. Mà nếu Hải Nhi đoán không sai thì sợ là Nguyên Tổ Thần Triều và bà tộc đã âm thầm hợp tác hoặc là kết minh gì rồi. Quân Tiêu Dao nói, hắn cảm giác được thế giới Nam Đầu đang cảm giác có mưa gió sắp đến. Nghe đến đó, vẻ mặt Nguyệt Chỉ Lam cũng trở nên nghiêm túc. Tiêu Nhi, Phi Nương muốn chuẩn bị bế quan. Phi Nương đã kẹt lại ở cửu kiếp chuẩn đế hồi lâu, nếu lần này không đột phá nữa thì sợ là khó có thể đối mặt với mưa gió trong tương lai, càng khó mà che chở cho con và Khê Nhi. Nguyệt Chỉ Lam nghiêm túc nói, Nương, Nương đừng tạo áp lực quá lớn cho mình. Quân Tiêu Dao nói, nếu hắn còn có thể vận dụng thần linh pháp thân thì quét ngang toàn bộ thế giới Nam Đầu cũng không khó, chỉ là chuyện được tính theo phút mà thôi. Cũng có thể dễ dàng hủy diệt Nguyên Tổ Thần Triều, thậm chí bà tộc xâm lấn cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì. Nhưng đáng tiếc, sức mạnh của thần linh pháp thân sớm đã khô cạn, mặc dù hiện tại liên tục có sức mạnh tín ngưỡng cuồn cuộn không ngừng tràn vào, nhưng cũng cần thời gian cực kỳ dài mới có thể khôi phục. Đúng rồi, Nương, Nương chưa bao giờ nói với con về phụ thân. Quân Tiêu Dao nói, Nguyệt Chỉ Lam nghe vậy thì hơi khựng lại, sau đó nói, phụ thân còn có chuyện, hắn cũng không nhàn rỗi. Nhưng ngươi yên tâm, ánh mắt của Vi Nương vốn rất cao, ngày sau con và Khê Nhi sẽ trở thành tồn tại tôn quý nhất giới hải. Hải Nhi sẽ dựa vào sức mạnh của mình. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, tuy rằng thân phận bối cảnh của hắn vẫn luôn là tôn quý nhất, nhưng Quân Tiêu Dao có thể một đường đi đến hiện tại cũng không phải chỉ dựa vào cái gọi là bối cảnh. Sau một hồi nói chuyện với nhau, Huyền Thiên Nữ Đế Nguyệt Chỉ Lam muốn chính thức bắt đầu bế quan. Nếu Nguyệt Chỉ Lam có thể thành công chứng đạo thành đế, vậy sẽ tăng thêm một phần chiến lực cao cấp cho Huyền Thiên Thần Triều. Không chỉ Huyền Thiên Thần Triều, các thế lực khắp thế giới Nam Đầu cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Tất cả thế lực đều có thể cảm giác được, thế giới Nam Đẩu sắp sửa nghênh đón một biến cách to lớn. Mà dưới thế cục này, một tin tức bỗng lan truyền khắp tứ phương. Đó chính là, trung tâm thần bí của thế giới Nam Đẩu, Trung ương Tinh Lục trong lời đồn đã xuất thế. Có thể nói Trung ương Tinh Lục là địa điểm thần bí nhất thế giới Nam Đẩu, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng có khả năng nó chỉ là một truyền thuyết hư vô mờ mịt. Nghe đồn khi thế giới Nam Đẩu gặp phải nguy cơ tan biến, Trung ương Tinh Lục mới xuất hiện. Mà thiên kiêu có được cơ duyên cuối cùng trong đó sẽ trở thành chủ nhân thế giới Nam Đẩu trong tương lai. Đương nhiên, trước kia nó cũng chỉ là một truyền thuyết hư vô mờ mịt mà thôi. Dù sao trước kia thế giới Nam Đẩu vẫn luôn vận chuyển rất vững vàng. Tới bây giờ, kẽ nứt hư không xuất hiện, hắc hỏa tộc đàn xâm lấn, mọi người mới biết được, thế giới Nam Đẩu thật sự sắp gặp phải đại nguy cơ. Mà đối với lần cơ duyên này, tất cả thiên kiêu thế giới Nam Đẩu đều nóng lòng muốn thử, đặc biệt là những vương giả tuổi trẻ phong ấn cổ đại kia. Tuy rằng bọn họ biết muốn tranh đoạt cơ duyên Trung ương Tinh Lục thực khó khăn, không chỉ có thế giới chi tử Tô Vũ, còn có nhân vật yêu nghiệt cấp bậc đại boss là Quân Tiêu Dao tồn tại, nhưng vẫn phải nuôi hy vọng. Trong Huyền Thiên Cung, Quân Tiêu Dao biết được tin tức này thì vẻ mặt lại rất bình tĩnh, điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Khối ngọc bội trước kia của Tô Vũ chỉ có một phần căn nguyên của thế giới Nam Đẩu ít ỏi. Nếu không Tô Vũ tốt xấu gì cũng là một thế giới đại thiên chi tử, không có khả năng yếu như vậy. Căn nguyên của một thế giới đại thiên thật sự vô cùng khủng bố, nếu Tô Vũ tìm được toàn bộ căn nguyên thì tu vi cảnh giới của hắn ta sẽ không yếu hơn Quân Tiêu Dao quá nhiều. Đương nhiên, căn nguyên được loại thế giới chi tử Tô Vũ đoạt được đều được kế thừa từ tiền nhân. Mà sức mạnh căn nguyên vũ trụ của Quân Tiêu Dao là hoàn toàn thuộc về chính mình. Đây là khác biệt về bản chất, hiện tại xem ra, chắc căn nguyên còn lại của thế giới Nam Đẩu đang nằm trong Trung ương Tinh Lục. Thậm chí một ít truyền thừa đạo thống của thế giới Nam Đẩu cũng có thể nằm trong đó. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, thật ra hắn cũng không quá thèm muốn gì những cơ duyên đó cả, dù sao tầm mắt của Quân Tiêu Dao rất cao. Nhưng hắn có nghĩa vụ trợ giúp Nguyệt Chỉ Lam, Vân Khê và toàn bộ Huyền Thiên Thần Triều nhất thống thế giới Nam Đẩu. Cho nên hắn cũng phải đi đến Trung ương Tinh Lục một chuyến. Trong lúc Quân Tiêu Dao đưa ra quyết định này trong lòng, phía Nguyên Tổ Thần Triều, Tô Vũ nghe thấy tin tức này cũng đã xuất quan. Giờ phút này tuy rằng Tô Vũ cũng không có khác biệt gì quá lớn so với trước kia, nhưng cứ đem đến cho người ta cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Chương 2138 tiến vào Tinh Lục, Bạt Tộc hành động. Chương 2138 tiến vào Tinh Lục, Bạt Tộc hành động. Trong một tòa cung điện, Quốc sư, cũng chính là Bạt Tộc chuẩn đế nhàn nhạt nói, Trung ương Tinh Lục xuất hiện, đó hẳn là điểm trung tâm của thế giới Nam Đẩu. Chỉ cần ngươi có được toàn bộ cơ duyên truyền thừa ở trong đó thì có thể thật sự trở thành chủ nhân tương lai của thế giới Nam Đẩu. Đến lúc đó, ngươi có thể dẫn dắt toàn bộ Nguyên Tổ Thần Triều thâu tóm những thế lực khác của thế giới Nam Đẩu, đồng thời mở ra kẽ nứt hư không, cho Bạt Tộc tiến vào. Sau này Bạt Tộc có thể trợ giúp ngươi nhất thống Nam Đẩu, đến lúc đó Huyền Thiên Thần Triều sẽ là món đồ chơi trong tay ngươi. Nữ nhân ngươi muốn sẽ thần phục trước mặt ngươi, người ngươi ghét cũng sẽ trở thành nô lệ. Quốc sư lộ ra nụ cười lạnh. Khóe miệng Tô Vũ cũng nhếch lên một ý cười lạnh băng và nói, ta sẽ đoạt được toàn bộ cơ duyên của Trung ương Tinh Lục, hơn nữa hiện tại ta cũng có tự tin đối phó được với Vân Tiêu kia. Thiên mệnh của thế giới Nam Đẩu trung quy đang nằm trên người Tô Vũ này. Sau khi tin tức về Trung ương Tinh Lục truyền ra, thiên kiêu các thế lực khắp thế giới Nam Đẩu cũng xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử. Trên cơ bản đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ. Nếu lần này họ không thể có được cơ duyên, sinh ra lột xác ở Tinh Lục thì tương lai nhất định sẽ trở thành một người bình thường. Đừng nói tương lai nổi danh ở giới hải, chỉ xét trong thế giới Nam Đẩu cũng khó có thể bước lên đỉnh cao. Mọi người đều biết, chỉ có tồn tại như thế giới chi tử mới có tư cách đối kháng với yêu nghiệt tuyệt thế trong thế giới, vũ trụ đơn thể càng cao cấp. Phía Nguyên Tổ Thần Triều, khi đám người Tô Vũ xuất phát thì Quân Tiêu Dao ở Huyền Thiên Thần Triều cũng lên đường, hắn cũng dẫn Vân Khê theo. Trung ương Tinh Lục bị tràng vực đặc thù bao trùm. Bởi vì đó là chọn lựa thế giới Nam Đẩu chi chủ tương lai. Cho nên một ít cường giả tuổi quá lớn, hoặc là thiên phú hao hết đều không thể tiến vào. Chỉ có người trẻ tuổi mới có tư cách tiến vào Trung ương Tinh Lục. Ở dưới sự hộ tống của cường giả Huyền Thiên Thần Triều, Quân Tiêu Dao cùng Vân Khê cũng đi đến Trung ương Tinh Lục. Trung ương Tinh Lục không trong tứ đại tinh vực là Đông Huyền, Nam Nguyên, Bắc Minh, Tây U, mà nó nằm ở một mảnh vũ trụ giao giới giữa tứ đại tinh vực. Đây là một khu vực diện tích vô cùng rộng lớn, cũng là trung tâm ở thế giới Nam Đẩu. Phóng mắt nhìn lại, trong vũ trụ này có vạn ánh sao trời, vô cùng lộng lẫy. Mà ở trung tâm vũ trụ, một khối đại lục to lớn cũng dần lộ ra hình dáng. Làm người ta cảm thấy kỳ dị chính là, đại lục này có một nửa là nằm trong vũ trụ, mà một nửa còn lại thì tồn tại trong hư không xa xăm nào đó, giống như đại lục này chỉ lộ ra một nửa mà thôi. Giờ phút này, cách địa giới của tinh lục này vạn dặm, chiến thuyền của Nguyên Tổ Thần Triều đang lao vút qua hư không. Tô Vũ đứng trên bong tàu nhìn tinh lục minh mông vô biên, trong mắt lộ ra một tia phấn chấn. Thân là thế giới chi tử, Tô Vũ mơ hồ có thể cảm giác được một luồng sức mạnh vô biên hùng hồn đang được giấu trong phần còn lại của tinh lục. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì đó chính là căn nguyên sức mạnh chân chính của thế giới Nam Đầu. Lão nhân từng nói qua, người sáng lập Nam Đầu Tinh Tông cũng từng là chủ nhân của toàn bộ thế giới Nam Đầu. Chẳng lẽ truyền thừa của ông ta vẫn còn lại trong tinh lục này? Tô Vũ thầm nghĩ trong lòng hắn ta thật sự có chút tò mò về lai lịch của thế giới Nam Đầu, trừ bỏ thế giới Nam Đầu ra, rốt cuộc ngàn ngàn vạn vạn thế giới giới hải đã hình thành như thế nào? Đương nhiên, Tô Vũ cũng chỉ tùy tiện suy nghĩ một chút mà thôi. Trước mắt điều hắn ta cần làm chính là tiến vào tinh lục, có được cơ duyên truyền thừa lớn nhất của thế giới Nam Đầu. Sau đó hoàn thành công việc vĩ đại là nhất thống thế giới Nam Đầu, hoàn toàn trở thành chủ nhân của thế giới Nam Đầu. Vân Tiêu, ngươi nhất định phải tới, nếu tinh lục này là nơi táng thân của ngươi cũng coi như không tồi. Khóe miệng Tô Vũ nhếch lên một nụ cười lạnh, không nói đến sau khi có được căn nguyên của thế giới Nam Đầu chân chính, hắn ta sẽ trở nên cường đại dữ dội. Cho dù là hiện tại, Tô Vũ vẫn rất tự tin nếu bảo hắn ta đối đầu với quân Tiêu Dao. Dù sao hắn ta cũng có con át chủ bài. Sau đó thân hình Tô Vũ chợt lóe, bước lên tinh lục. Tiếp theo số lượng thiên kiêu tiến đến tinh lục cũng không ít, có rất nhiều người đều là vương giả tuổi trẻ cổ đại bị phong ấn. Thiên kiêu bình thường như Bạch Tuyết Phi hay thiên kiêu Thái Viêm Thần Mạch của Ly Hỏa Thánh Giáo hoàn toàn không có tư cách tranh đoạt loại cơ duyên này. Mà bên kia, Vân Khê đi theo quân Tiêu Dao tiến vào cũng cảm thấy hơi thấp thỏm. Ca mang Khê Nhi đến có kéo chân ca không? Vân Khê biết cuộc tranh giành cơ duyên tinh lục này cực kỳ quan trọng, là mấu chốt quyết định quyền sở hữu thế giới Nam Đầu ngày sau. Tuy rằng thiên phú của Vân Khê rất cao, là dạng đứng đầu trong đám bạn cùng lứa tuổi. Nhưng chung quy nàng vẫn còn quá nhỏ, thực lực hoàn toàn không đủ để gia nhập loại tranh đoạt cấp bậc. Này, tuy rằng hiện tại quân Tiêu Dao cũng cùng tuổi với Vân Khê, nhưng căn bản không thể đối đãi với hắn theo lẽ thường. Cả vương giả tuổi trẻ bị phong ấn vạn cổ cũng không thể địch lại hắn. Cho nên Vân Khê cảm thấy quân Tiêu Dao dẫn đứa kéo chân như mình theo sẽ cản trở hắn phát huy. Nếu cuối cùng làm quân Tiêu Dao mất đi cơ hội tranh đoạt vị trí chủ nhân thế giới Nam Đầu, vậy Vân Khê nhất định sẽ áy náy cả đời. Nghe Vân Khê nói thế, quân Tiêu Dao không để bụng mà cười cười và nói, vị trí thế giới Nam Đầu chi chủ rất quan trọng sao? Quân Tiêu Dao không tỏ ý kiến gì. Vân Khê nghe vậy thì trừng lớn đôi mắt mà nói, chẳng lẽ không quan trọng sao? Chủ nhân một thế giới có địa vị cao đến mức nào? Thế giới chi chủ chính là mộng tưởng trung cực của hàng tỷ tu sĩ sinh linh giới hải. Tất cả tu sĩ đều từng ảo tưởng qua mình có thể khống chế một thế giới, vậy thì uy phong biết bao nhiêu. Càng đừng nói là thế giới Nam Đầu là một thế giới đại thiên. Thân phận địa vị của chủ nhân thế giới đại thiên và thế giới tiểu thiên không giống nhau. Có thể nói, lấy thực lực của quân Tiêu Dao, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn muốn trở thành thế giới Nam Đầu chi chủ đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Chương 2139 Nguyên Tổ Thần Triều huy binh lần nữa. Chương 2139 Nguyên Tổ Thần Triều huy binh lần nữa. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì nhàn nhạt lắc đầu cười nói, thân là một thế giới đại thiên, thế giới Nam Đầu thật sự rất lớn. Nhưng nó lại quá nhỏ. Tham vọng của quân Tiêu Dao không chỉ đơn giản là chủ nhân của một thế giới. Nhìn thấy quân Tiêu Dao giờ phút này, trong mắt Vân Khê hiện ra một tia sáng tươi đẹp. Đây mới là ca ca của nàng, lòng mang thiên hạ, hào hùng kinh thế. Một thế giới Nam Đầu hoàn toàn không thể trói buộc được hắn. Mà trái lại tầm mắt của đám người Tô Vũ rất hẹp hòi, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với quân Tiêu Dao và những người còn lại. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nhìn thấy tinh lục minh mông vô biên phía trước, quân Tiêu Dao hóa thành một quang hồng rồi lao đi. Vân Khê cũng theo sát phía sau. Trung ương tinh lục chính là nơi thần bí nhất thế giới Nam Đầu, hơn nữa còn vô cùng cổ xưa. Cổ mộc đầy rừng, đại thụ che trời, vách đá treo leo, thác nước nguy nga. Nhìn đâu đại lục này cũng tràn ngập cảm giác cổ xưa và thần bí. Một mảnh núi non màu đen uốn lượn minh mông trùng điệp phía trước bỗng bắt đầu mấp máy lên. Đây rõ ràng là một con rết đen nhánh khổng lồ chạy dài vạn dặm, tựa như chân long màu đen, mang theo một luồng sát khí ngập trời, đang nhào về hướng hai bóng dáng trong hư không. Nhìn con rết to lớn bổ nhào tới, quân Tiêu Dao giơ tay lên, tịnh chỉ làm kiếm, điểm xuống một cái. Hắn thi triển ra kiếm chiêu sát na phương hoa. Thời gian cùng không gian giống như đọng lại vào giờ phút này, kiếm quang kia nhanh đến tận cùng. Ngay sau đó, dọc theo trung tâm thân thể con rết cự thú đó bị cắt ra làm hai, máu màu xanh lục có mùi gai mũi bắn ra, ăn mòn mặt đất chung quanh thành một màu đen nhánh. Một con hung thú cấp thiên tôn, xem ra tinh lục này không phải người bình thường có thể xông vào. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nhìn thoáng qua hài cốt kia, Xem ra muốn có được căn nguyên của thế giới Nam Đầu thật sự không phải việc đơn giản. Khuôn mặt của Vân Khê đứng bên cạnh sớm đã hơi trắng bệch, lấy thực lực của nàng, gặp phải con rết cự thú thế này cũng chỉ còn đường chết mà thôi. Nhưng đi theo bên cạnh Quân Tiêu Dao làm nàng có cảm giác an toàn xưa nay chưa từng có. Phía trước chính là bên còn lại của tinh lục, Quân Tiêu Dao đưa mắt nhìn về phía nơi xa, phía còn lại của tinh lục bị che giấu trong không gian vô định không rõ này. Trong lúc Quân Tiêu Dao đi đến bên còn lại của tinh lục, thế giới Nam Đầu lại có biến động kinh người. Kẽ nứt hư không kết nối với vô nhân khu càng ngày càng nhiều, bạt tộc cũng hành động càng thường xuyên hơn. Làm người ta chấn động chính là Nguyên Tổ Thần Triều lại tập kết quân đội, mà mục tiêu lần này chính là Huyền Thiên Thần Triều. Đông Huyền Tinh Vực, Huyền Thiên Thần Triều, cảm giác mưa gió sắp đến tràn ngập cả Thần Triều. Huyền Thiên Thần Triều đã biết đại quân của Nguyên Tổ Thần Triều đang lên đường tiến công bọn họ. Toàn bộ Huyền Thiên Thần Triều đang gối giáo chờ sáng, đại quân mênh mông cuồn cuộn chạy dài nhìn không đến cuối. Giáp y dày đặc, tinh kỳ phấp phới, Thiên Thánh quân do Quân Tiêu Dao một tay bồi dưỡng đều lộ ra ánh mắt kiên định, mang theo một luồng chiến khí ngập trời. Toàn bộ thế giới Nam Đầu đều biết, rốt cuộc Huyền Thiên Thần Triều và Nguyên Tổ Thần Triều, hai đối thủ một mất một còn số mệnh này sắp bùng nổ trận đại quyết chiến cuối cùng. Trong hư không phía trên Huyền Thiên Thần Triều, một hàng bóng dáng đang đứng sừng sững, đó đều là chư vị lão tổ, cổ tổ, thái tổ của Huyền Thiên Thần Triều, trong đó yếu nhất cũng là chuẩn đế. Nhưng giờ phút này, các đại nhân vật của Huyền Thiên Thần Triều đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Bọn họ biết lần này Nguyên Tổ Thần Triều thật sự nghiêm túc. Lần này sở dĩ Nguyên Tổ Thần Triều tự tin như vậy, sợ là cho rằng thế giới chi tử Tô Vũ kia nhất định sẽ có được cơ duyên của thế giới Nam Đầu ở tinh lục, sau đó trở thành thế giới Nam Đầu chi chủ tương lai. Một vị lão tổ lạnh lùng nói, nữ đế đang bế quan chứng đạo, đại chiến lần này không thể quấy rầy đến nàng. Không sai, dù thế nào, chỉ cần Huyền Thiên Thần Triều ta còn nữ đế và thiếu đế thì vẫn có hy vọng. Chúng cường giả Huyền Thiên Thần Triều đều cho rằng, chỉ cần có Nguyệt Chỉ Lam và Quân Tiêu Dao, Huyền Thiên Thần Triều sẽ có hy vọng. Mà trong lúc Huyền Thiên Thần Triều chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh, các thế lực băng tuyết nữ thần điện cũng tới viện. Dù sao hiện tại tất cả thế lực bất hủ của thế giới Nam Đầu đều biết, Nguyên Tổ Thần Triều có dã tâm cực kỳ lớn. Tuy rằng Huyền Thiên Thần Triều cũng có dã tâm nhất thống Nam Đầu, nhưng ít ra thủ đoạn của bọn họ không bá đạo như Nguyên Tổ Thần Triều. Nguyên Tổ Thần Triều cưỡng chế thâu tóm thế lực khắp nơi, nếu ai không phục thì trực tiếp hủy diệt. Hơn nữa một ít cổ lão của thế lực bất hủ cũng mơ hồ phát hiện, sở dĩ Nguyên Tổ Thần Triều không kiêng nể gì như thế cũng không phải chỉ vì có được thế giới chi tử Tô Vũ này. Còn nguyên nhân càng sâu xa hơn thì một ít người đã mơ hồ phát hiện. Cũng bởi vậy, những thế lực bất hủ đó mới nguyện ý đứng cùng một chiến tuyến với Huyền Thiên Thần Triều. Một trận bất hủ chiến lớn nhất của thế giới Nam Đầu đã kéo ra màn che. Đại quân của Nguyên Tổ Thần Triều mênh mông cuồn cuộn, che trời lấp đất, chiến thuyền hùng vĩ, cổ thú chiến tranh dài đến trăm trượng, dòng nước lũ giáp sắt sắt thép dày đặc, còn có từng bóng dáng nguy nga trong hư không. Đó là cường giả đứng đầu của Nguyên Tổ Thần Triều. Thế trận này làm người ta liếc một cái đã cảm thấy ruột gan nứt toạc. Có thể nói, cho dù là thế lực bất hủ khác đối mặt với dòng nước lũ như vậy cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Nhìn thấy thế trận của Nguyên Tổ Thần Triều, phía Huyền Thiên Thần Triều cũng khởi động các loại trận pháp. Thần quang lưu chuyển, có thần năng khủng bố đang ấp ủ. Nguyên Tổ Thần Triều, các ngươi thật sự muốn đánh một trận tử chiến vào lúc sau, làm vậy rất có thể chính là cá chết lưới rách. Phía Huyền Thiên Thần Triều, một vị thái tổ đế cảnh vô cùng lạnh nhạt mà nói. Ha ha, không tử chiến một trận, chẳng lẽ trơ mắt chờ tiên thiên thánh thể đạo thai của các ngươi trưởng thành lên sao? Hơn nữa chúng ta cũng biết Huyền Thiên Nữ Đế đang đánh sâu vào đế cảnh, chúng ta sẽ để ả thành công sao? Một vị đại đế của Nguyên Tổ Thần Triều cười lạnh và nói. Chương 2140 sâu trong tinh lục. Chương 2140 sâu trong tinh lục. Các cường giả của Huyền Thiên Thần Triều đều lộ ra vẻ mặt ngưng túc. Có thể nói Nguyên Tổ Thần Triều chọn thời cơ này là gãi đúng chỗ ngứa. Thứ nhất, bọn họ cho rằng Tô Vũ có thể giành được cơ duyên chân chính ở tinh lục. Sau đó cả quốc vận của Nguyên Tổ Thần Triều sẽ tăng vọt lên lần nữa. Đến lúc đó nói không chừng thật sự có thể lập tức tiêu diệt Huyền Thiên Thần Triều. Thứ hai, bọn họ cũng vừa vặn có thể cản trở Huyền Thiên Nữ Đế chứng đạo. Dù sao sức nặng của một vị đại đế cũng rất cao. Càng đừng nói, Huyền Thiên Nữ Đế có tài năng tuyệt thế. Nếu để bà chứng đạo thì thực lực nhất định sẽ không yếu hơn đại đế bình thường, thậm chí còn có thể uy hiếp đến Nguyên Đế. Cho nên Nguyên Tổ Thần Triều mới lựa thời cơ này mà tiến công. Kế tiếp, không còn thăm dò dư thừa vô nghĩa nào nữa, dù sao hai đại thần triều đã đối lập vô số năm, loại đối kháng này đã thâm nhập xương tủy. Hôm nay Nguyên Tổ Thần Triều nhất định sẽ diệt Huyền Thiên Thần Triều. Sát, san bằng Huyền Thiên Thần Triều. Tất nhiên phía Huyền Thiên Thần Triều cũng triển khai phản kích. Tuy rằng Huyền Thiên Thần Triều có các thế lực bất hủ băng tuyết nữ thần điện trợ giúp, nhưng trước đó Nguyên Tổ Thần Triều đã nhất thống Nam Nguyên Tinh Vực, thế lực cũng được khuếch trương cực lớn. Cho nên đại chiến lần này rất căng thẳng, mà bởi vì thế lực ngang nhau, cho nên chiến tranh mới càng thêm thảm thiết. Tiếng la hét, tiếng gầm gừ, sát phạt, kêu thảm thiết không dứt bên tai. Mỗi thời mỗi khắc đều có mấy vạn sinh linh chết đi. Thi cốt chất thành núi, máu chảy thành sông. Trên bong tàu chiến thuyền phe Nguyên Tổ Thần Triều, quốc sư Hắc Bào thấy cảnh này thì phát ra tiếng cười lạnh trầm thấp khàn khàn, chiến đi, giết đi, trận đại chiến này sẽ là pháo mừng nghênh đón vương thượng giá lâm tốt nhất. Không sai, sở dĩ Nguyên Tổ Thần Triều nhắc lên đại chiến vào lúc này, không chỉ vì Tô Vũ và Huyền Thiên Nữ Đế bế quan, mà còn có một nguyên nhân quan trọng khác. Chính là vị vương thượng thần bí kia của bà tộc sẽ buông xuống thế giới Nam Đầu. Tới lúc đó sẽ là tai nạn của toàn bộ thế giới. Trong lúc thế giới Nam Đầu long trời lở đất vì bất hủ chiến giữa hai đại thần triều, phía tinh lục lại cực kỳ an tĩnh. Một ít thiên kiêu tiến đến thử thời vận gần như đã ngã xuống ở tinh lục. Chỉ có rất ít người có thể tới được bên còn lại của tinh lục. Mà mặc dù tới được thì cũng mới là bắt đầu khảo nghiệm mà thôi. Phía còn lại của tinh lục nằm trong hư không hư vô, nó phát sáng mênh mông, kỳ kỳ quái quái, có sắc thái rực rỡ tựa như ánh sáng cực bắc, tràn ngập trong tinh vũ. Một ít thiên kiêu thâm nhập nơi đây đều không hiểu ra sao. Dù bọn họ đi đến hướng nào cũng cảm giác như về tới điểm ban đầu, cho dù là Quân Tiêu Dao cũng như thế. Nguyên thần của Quân Tiêu Dao cường đại tới cực điểm, chính là Hằng Sa cấp hậu kỳ. Nhất niệm của hắn như có vô số ý niệm tràn ra khắp sao trời vũ trụ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm giác như đang hành tẩu trong hắc ám không rõ. Thú vị, là ảo trận nào đó hay là cái gì khác? Vẻ mặt Quân Tiêu Dao rất thản nhiên, không có chút khẩn trương nào cả. Có thể nói cho dù là chuẩn đế cũng không tìm thấy đường ra trong cục diện như vậy. Mà đúng lúc này, Vân Khê đứng bên cạnh lại như cảm giác được gì, chỉ về một hướng và nói ca ca, hình như là bên này. Nghe Vân Khê nói thế, Quân Tiêu Dao như suy tư gì mà nhìn về phía cái mề đai trên chiếc cổ trắng nõn của Vân Khê. Hắn lộ ra hiểu ra, thì ra là thế. Chỉ có thế giới chi tử được khâm điểm, hoặc là người có được căn nguyên của thế giới Nam Đầu mới tìm được mảnh đất cơ duyên chân chính. Trước đó Quân Tiêu Dao lấy được ngọc bội của Tô Vũ, tế luyện thành một cái mề đai rồi đeo lên cổ Vân Khê, cho nên nàng mới cảm giác được đường ra. Ngay sau đó, trong cảm giác mơ hồ vô định của Vân Khê, bọn họ vẫn đi tới một đường. Đến cuối cùng, rốt cuộc cũng đi ra ảo cảnh giống như quỷ đánh tường này. Mà cảnh tượng trước mắt cũng lập tức biến ảo, cứ như đi tới một thời không khác. Phóng mắt nhìn lại, vũ trụ mênh mông cuồn cuộn, ngân hà mỹ lệ. Bọn họ như đi tới một vực ngoại thần bí. Từng dãy ngân hà đang chảy xuôi, dài đến hàng tỷ trượng, giống như từng dãy thiên hà vắt ngang qua trước mắt. Vô số sao trời loang lổ vô cùng lóng lánh, mỹ lệ không gì sánh được. Kỳ cảnh sáng lạn như vậy làm Vân Khê cũng phải lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mang theo một tia hoa mắt say mê, cả nàng cũng chỉ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này. Quân Tiêu Dao thì không có cảm giác gì, dù sao cũng gặp qua không ít việc đời. Nhưng hắn cũng âm thầm thở dài. Hắn có thể cảm giác được sâu trong hư không có một thứ sức mạnh cực kỳ khủng bố đang dâng lên, giống như triều tịch dâng cao. Quân Tiêu Dao tập trung nhìn lại, giữa ngân hà tung hoành lộng lẫy kia có một tòa thần điện lộng lẫy mỹ lệ, như làm nên từ bạc trắng nằm sâu trong đó. Thần điện kia thật khổng lồ hùng vĩ, mang theo một loại uy nghiêm trang trọng. Trên vách tường thần điện có vạn điểm sao trời lộng lẫy, còn di động, xoay tròn như chu thiên tinh đấu, mang theo một loại ý vị huyền diệu khó lường. Khê Nhi, chúng ta đi. Quân Tiêu Dao nhìn tòa bạch ngân thần điện kia, đó hẳn là mục đích chuyến này của bọn họ, cũng chính là nơi cất giấu cơ duyên. Vân Khê gật gật cái đầu nhỏ, theo sát phía sau Quân Tiêu Dao. Bọn họ bắt đầu tới gần tòa bạch ngân thần điện kia, càng tới gần càng có thể cảm giác được uy áp khủng bố đến từ sự trang nghiêm túc mục kia, giống như thần linh viễn cổ đứng sừng sững trước mắt. Có thể nói người có tu vi không đủ muốn tới gần cũng rất khó khăn. Nhưng tất nhiên Quân Tiêu Dao có thể làm lỡ uy áp này. Uy áp huyết mạch trong thân thể hắn cũng không yếu hơn nó. Nếu Vân Khê đến một mình thì nhất định sẽ không thể chịu nổi uy áp đó. Nhưng hiện tại nàng đang ở phía sau Quân Tiêu Dao, bóng dáng bạch y thẳng tắp ngăn cản tất cả cho nàng. Đáy lòng Vân Khê chỉ cảm thấy an tâm và ấm áp. Cuối cùng, Quân Tiêu Dao và Vân Khê cũng đi tới trước cửa thần điện. Ngẩng đầu nhìn lên, thần điện cao đến vạn trượng, giống như chỗ ở của thần linh. Trong đó còn truyền đến tiếng động như sóng triều vỗ vào bờ. Quân Tiêu Dao đẩy cửa đi vào, trước mắt lập tức bị tinh quang lộng lẫy bao phủ. Chương 2141 Bạch Ngân Thần Điện, căn nguyên thế giới chân chính. Chương 2141 Bạch Ngân Thần Điện, căn nguyên thế giới chân chính. Trong Bạch Ngân Thần Điện chính là ngân hà mênh mông, ngân hà lộng lẫy chảy xuôi, hình thành bốn mảnh tinh đoàn. Nếu nhìn kỹ, hình dáng của ngân hà kia rõ ràng là toàn bộ thế giới Nam Đẩu. Mà bốn mảnh tinh đoàn chính là tứ đại tinh vực gồm Đông Huyền tinh vực, Nam Nguyên tinh vực, Bắc Minh tinh vực, Tây U tinh vực của thế giới Nam Đẩu. Trong Bạch Ngân Thần Điện rõ ràng là một thế giới Nam Đẩu thu nhỏ. Mà mảnh ngân hà mênh mông này chính là sức mạnh căn nguyên của thế giới Nam Đẩu. So sánh với sức mạnh căn nguyên có thể nói giống như biển rộng bao la này, sức mạnh ẩn chứa trong ngọc bội của Tô Vũ trước đó quả thực như một vũng nước nhỏ. Ca ca, đây là, Vân Khê cũng sợ ngây người. Những mảnh dâng trào như ngân hà bao la kia đều là sức mạnh căn nguyên. Điều này làm Vân Khê dại ra, có cảm giác như gặp được Kim Sơn. Quân Tiêu Dao lại rất thản nhiên, nếu người khác nhìn thấy cơ duyên trước mắt thì nhất định sẽ mừng như điên. Nếu có thể kế thừa luyện hóa sức mạnh căn nguyên cuồn cuộn này thì tuyệt đối là một bước lên trời. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao thì đây cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm. Hơn nữa hắn cũng không tính trở thành chủ nhân tương lai của thế giới Nam Đẩu, dù sao nơi này chẳng qua là một tấm ván cầu cho hắn mà thôi. Con đường chân chính phía trước của hắn là trong vũ trụ giới hải rộng lớn. Mà làm người ta chấn động không chỉ là mảnh sức mạnh căn nguyên bao la như ngân hà này. Chỉ thấy trong bốn tinh đoàn này, cũng chính là vị trí trung tâm của tứ phương tinh vực thế giới Nam Đẩu, có một binh khí lẳng lặng đứng sừng sững ở trong đó. Đó là một cây quyền trượng, toàn thân như được đúc thành từ bạc trắng, hơn nữa có chứa vô số những quầng sáng, giống như cất chứa vô số sao trời vào trong đó. Khí tức do căn quyền này toát ra không nói tới cấp bậc tiên khí, nhưng cũng đạt tới chuẩn tiên khí. Uy áp do nó tỏa ra khiến người ta giật mình. Chuẩn tiên khí, chẳng lẽ đây là binh khí do chủ nhân thế giới Nam Đẩu để lại? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng thế giới Nam Đẩu là một thế giới đại thiên, nhưng Quân Tiêu Dao chưa bao giờ nhìn thấy có thế lực nào có thể lấy ra tiên khí, thậm chí còn chưa thấy cả chuẩn tiên khí. Cho nên ở thế giới đại thiên, tiên khí xem như bảo bối tuyệt tích, chuẩn tiên khí cũng cực kỳ hiếm thấy. Vậy xem ra, quyền trượng trước mắt chính là thần binh đứng đầu thế giới Nam Đẩu. Ca ca, nếu có được những truyền thừa này thì ca chính là thế giới Nam Đẩu chi chủ tương lai. Khuôn mặt nhỏ của Vân Khê đỏ bừng, mang theo hưng phấn. Theo lý thuyết, cơ duyên trước mắt đủ để huynh đệ thủ túc tốt nhất trở mặt thành thù, làm quan hệ huyết thống chém giết lẫn nhau. Nhưng Vân Khê lại không có ý chiếm hữu, thậm chí còn không nghĩ tới chiếm được chút chỗ tốt nào, nàng chỉ lập tức nghĩ đến Quân Tiêu Dao. Cho dù Quân Tiêu Dao một mình độc chiếm tất cả cơ duyên nơi đây, trong lòng Vân Khê cũng sẽ không chút để ý và bất mãn nào, ngược lại còn mừng cho Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng cười cười, hắn không có quyết định này. Huống chi trước khi thu lấy cơ duyên nơi đây, hắn còn cần giải quyết một phiền toái nhỏ. Xuất hiện đi, ngươi muốn chờ tới khi nào? Quân Tiêu Dao nhìn về phía căn nguyên ngân hà cuồn cuộn kia, ý cười trên mặt chợt tắt, giọng điệu vô cùng đạm bạc. Ca ca, Vân Khê lập tức hoang mang khó hiểu. Ha ha, đúng lúc này, một tiếng cười mang theo lạnh lẽo khắc cốt vang lên. Trong mảnh căn nguyên ngân hà kia, một bóng dáng hiện lên. Đó chính là Tô Vũ. Là ngươi, Vân Khê dựng ngược mày liếu, không nghĩ tới lại đụng phải Tô Vũ ở chỗ này. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao không chút gợn sóng, chuyện này đã nằm trong dự đoán của hắn. Tô Vũ chính là thế giới chi tử được ý chí thế giới Nam Đẩu khâm điểm, tất nhiên hắn ta có tư cách đến chỗ này nhất. Nhưng, Quân Tiêu Dao cứ cảm thấy so với trước đó thì Tô Vũ có chút không thích hợp, giống như có khí tức không bình thường nào đó, khí tức này có vẻ không hợp với thế giới này. Nhưng điều này lại làm trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên một tia thâm ý. Tô Vũ làm như vậy chính là phá hỏng con đường của mình. Vân Khê, hiện nàng tại còn chưa rõ tấm chân tình của ta sao? Tô Vũ nhìn về phía Vân Khê, ánh mắt vốn lãnh khốc của hắn ta cũng xuất hiện ra một tia nhu tình. Hắn vĩnh viễn không quên được thiếu nữ giống như thiên sứ đã tặng đan dược cho hắn. Nhưng hiện tại, ánh mắt Vân Khê nhìn về phía Tô Vũ chỉ có lạnh lẽo. Tô Vũ này chẳng những nhiều lần trêu chọc nàng, còn luôn đối nghịch với ca ca, thậm chí cản trở ca ca nàng. Hiện tại Tô Vũ lại xuất hiện, muốn ngăn cản Quân Tiêu Dao có được căn nguyên thế giới. Điều này làm Vân Khê hoàn toàn chán ghét Tô Vũ. Đối với Vân Khê mà nói, Quân Tiêu Dao chính là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của nàng. Nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Vân Khê kia, Tô Vũ chỉ cảm thấy như vạn kim đâm vào tim, làm hắn ta vô cùng đau đớn. Nhìn thấy vẻ mặt của Tô Vũ, Quân Tiêu Dao thở dài một tiếng, quả nhiên nam nhân làm liếm cẩu là không có đường ra. Kẻ không tiếp được cả một chiêu của ta còn dám có ý tưởng không an phận với Khê Nhi, ngươi lấy tự tin này từ đâu vậy? Quân Tiêu Dao mang theo một tia nghiền ngẫm mà nói, ngữ khí của Quân Tiêu Dao thật sự tràn đầy châm biếm. Ngay lập tức, Tô Vũ tức giận đỏ bừng cả mặt. Thất bại nặng nề trong buổi lễ thành niên tuyệt đối là tâm ma mà Tô Vũ không có cách nào xóa bỏ được. Hắn vốn có gương mặt thanh tú, nhưng bởi vì thù hận quá sâu đậm mà trở nên vặn vẹo. Lại là giọng điệu này, lại là ánh mắt này, tại sao ngươi vừa sinh ra đã có thể cao cao tại thượng, nhìn xuống sinh linh. Tại sao lại có loại người như ngươi đè nặng trên đầu chúng sinh? Ngươi dựa vào đâu? Tô Vũ hét lên đầy giận dữ, phát tiết nỗi hận trong lòng. Hắn có xuất thân thấp kém, vươn lên từ trong vũng bùn. Nếu không gặp phải Quân Tiêu Dao thì đây nhất định là một kịch bản kẻ thất bại phản kích thành công, một bước lên trời. Nhưng Quân Tiêu Dao giống như khắc tinh định mệnh của hắn ta. Mỗi khi Tô Vũ cho rằng bản thân đã thoát khỏi vũng bùn thì Quân Tiêu Dao lại như hiện thực lạnh lẽo, vung tay tát vào mặt hắn ta một cái. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tô Vũ trở nên độc ác. Chương 2142 có vài người sinh ra đã là vương giả, trận chiến cuối cùng. Chương 2142, có vài người sinh ra đã là vương giả, trận chiến cuối cùng. Sắc mặt của Quân Tiêu Dao không thay đổi, chỉ thản nhiên nói, ta không có hứng thú nói đạo lý nhân sinh gì với ngươi ở chỗ này. Ngươi chỉ cần biết một điều, có vài người vừa sinh ra đã là vương giả, nhất định ngự trị phía trên chúng sinh. Giọng điệu của Quân Tiêu Dao rất bình thản, nhưng lại ẩn chứa một loại khí phách tuyệt thế. Có vài người sinh ra là để nắm giữ tất cả, thống trị vạn giới. Nếu Quân Tiêu Dao không thể chúa tể cả thiên hạ, nắm giữ tất cả thì cuộc đời của hắn cũng không còn ý nghĩa gì. Đây là cảm giác mà loại người có xuất thân thấp kém như Tô Vũ không thể cảm nhận được. Ha ha, sinh ra là vương giả, Vân Tiêu, hình như ngươi quá xem trọng bản thân mình rồi đó. Đúng là tiên thiên thánh thể đạo thai rất cường đại, nhưng ngươi đừng quên ta mới là thế giới chi tử, mà nơi này là sân nhà của ta. Ánh mắt của Tô Vũ sắc bén như đao, bỗng nhiên, hắn thúc đẩy khí tức của bản thân. Trong phạm vi Bạch Ngân Thần Điện, căn nguyên thế giới Nam Đầu cuồn cuộn, phập phồng giống như biến thành thủy triều, sao động theo ý chí của Tô Vũ. Tuy rằng dùng cảnh giới thực lực hiện tại của Tô Vũ, trong khoảng thời gian ngắn, còn chưa thể hoàn toàn hấp thu hết luồng sức mạnh căn nguyên khổng lồ này. Nhưng nếu chỉ là điều động nó thì vẫn có thể thực hiện được. Hơn nữa, ngoại trừ sức mạnh căn nguyên, hắn còn có thể điều động sức mạnh của chuẩn tiên khí. Quyền trượng Nam Đấu, Tô Vũ hét lớn một tiếng. Quyền trượng màu bạc lộng lẫy như ánh sao trời rơi vào tay hắn. Tô Vũ là thế giới chi tử, tất nhiên là người có tư cách sử dụng căn quyền trượng này. Đương nhiên, do trở ngại về mặt cảnh giới, Tô Vũ cũng không có khả năng hoàn toàn triển khai sức mạnh của chuẩn tiên khí. Nhưng cho dù chỉ có thể điều động một phần nhỏ sức mạnh này thì cũng đã đủ đáng sợ, có thể tạo ra uy hiếp lớn đối với cường giả chí tôn thất cảnh. Hiện tại, hắn ta có sức mạnh căn nguyên trên người, còn có thể vận dụng sức mạnh của chuẩn tiên khí, quyền trượng Nam Đấu. Hơn nữa, hắn còn có một con át chủ bài chưa lật. Giờ phút này, lòng tự tin của Tô Vũ đạt tới đỉnh điểm, ý chí chiến đấu sôi sục. Ca ca, hắn, Vân Khê không nhịn được toát ra một tia lo lắng. Lúc này, khí tức của Tô Vũ khiến ngay cả nàng cũng có cảm giác kinh hồn táng đảm. Có thể nói, dù là một vài vương giả trẻ tuổi bị phong ấn ở thế giới Nam Đầu cũng không thể địch lại Tô Vũ vào thời khắc này. Nói cách khác, trong toàn bộ thế hệ tuổi trẻ của thế giới Nam Đầu, chỉ có Quân Tiêu Dao có thể mặt không đổi sắc mà đối mặt với Tô Vũ. Con kiến mượn sức mạnh bên ngoài cũng vẫn là con kiến mà thôi. Quân Tiêu Dao không để ý chút nào. Hắn không phải chưa từng gặp qua căn nguyên thế giới hay chuẩn tiên khí, còn bài chưa lật của Quân Tiêu Dao cũng nhiều đến đếm không xuể. Hơn nữa, hắn trùng tu một đời, trụ cột, thực lực, các phương diện. Tất cả đều tiến bộ hơn nhiều so với lúc trước. Có thể nói, trừ phi Tô Vũ luyện hóa căn nguyên của toàn bộ thế giới đại thiên thì mới bước đầu có năng lực đối đầu với hắn. Nhưng cũng chỉ là bước đầu mà thôi. Càng đừng nói hiện giờ Tô Vũ chỉ có thể điều động một bộ phận sức mạnh căn nguyên. Cho nên Quân Tiêu Dao căn bản không để hắn ta vào mắt. Hiển nhiên, thái độ của Quân Tiêu Dao như vậy càng chọc giận Tô Vũ. Rốt cuộc, hắn ta cũng động thủ. Mà ngay lúc Tô Vũ ra tay, triển khai trận quyết đấu với Quân Tiêu Dao, bên phía thế giới Nam Đầu, trận chiến giữa đại quân của Nguyên Tổ Thần Triều và đại quân của Huyền Thiên Thần Triều cũng đến thời điểm gay cấn. Không biết có bao nhiêu tu sĩ sinh linh ngã xuống. Toàn bộ tinh vực Đông Huyền đều bị nhuộm thành một màu huyết sắc. Đúng ngay lúc này, Nguyên Tổ Thần Triều bỗng có dị động khác thường. Quốc vận của Nguyên Tổ Thần Triều đột ngột dâng trào mạnh mẽ giống như lửa được đổ thêm dầu. Hơn nữa, một ít tu sĩ của Nguyên Tổ Thần Triều cũng bắt đầu đột phá cảnh giới. Thậm chí tu vi vốn trong tình trạng bình cảnh của vài cường giả đã đạt đến cấp bậc chuẩn đế thuộc Nguyên Tổ Thần Triều cũng bắt đầu dao động. Sự thay đổi này khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Là Tô Vũ, rất nhanh, mọi người hiểu được nguyên nhân. Nguyên Tổ Thần Triều xuất hiện biến hóa như vậy nhất định là vì Tô Vũ. Nhất định Tô Vũ đã đoạt được cơ duyên chân chính trong tinh lục, trở thành chủ nhân tương lai của thế giới Nam Đầu, vì vậy quốc vận của Nguyên Tổ Thần Triều mới dâng trào mạnh mẽ như thế. Thật ra suy đoán của mọi người cũng không tính là sai. Bởi vì quả thật hiện tại Tô Vũ đang điều động sức mạnh căn nguyên của thế giới Nam Đầu để chiến đấu. Đây không chỉ là cuộc chiến của hắn ta và Quân Tiêu Dao, mà còn là cuộc chiến tranh đoạt quốc vận giữa Nguyên Tổ Thần Triều và Huyền Thiên Thần Triều. Bởi vì Tô Vũ điều động sức mạnh căn nguyên thế giới, cho nên khí vận của toàn bộ thế giới Nam Đẩu mới bắt đầu dịch chuyển gần về phía Nguyên Tổ Thần Triều. Ngược lại, sắc mặt của mấy vị lão tổ cùng các tu sĩ bình thường thuộc Thần Triều Huyền Thiên đều vô cùng khó xem. Chẳng lẽ thật sự, sắc mặt của một vị lão tổ trắng bệch? Không thể nào, thiếu đế là tiên thiên thánh thể đạo thai, làm sao có thể bị Tô Vũ đánh bại? Không sai, phải tin tưởng thiếu đế. Các vị lão tổ của Huyền Thiên Thần Triều đều đang tự an ủi bản thân. Nhưng nhìn tình thế trước mắt, muốn tự an ủi mình cũng vô cùng khó khăn. Dù sao sự thật đã bày ra rõ ràng trước mắt, ầm ầm ầm, đúng lúc này, từ chỗ sâu trong hư không tinh vũ, một hình bóng mạnh mẽ xuất hiện, đứng sừng sững giữa trời đất. Một luồng khí thế đế vương đầy bá đạo cường thế phóng ra. Hôm nay, Huyền Thiên Thần Triều nhất định hủy diệt. Nghe thấy lời nói này, sắc mặt các cường giả thuộc Huyền Thiên Thần Triều đều đột nhiên thay đổi. Nguyên đế, ngữ điệu của Thái Tổ đế cảnh thuộc Huyền Thiên Thần Triều lạnh như băng. Rầm rầm, Nguyên đế đích thân xuất hiện, ông ta vươn một tay ra, che lấp trời đất, muốn dùng một trường san bằng thủ đô của Huyền Thiên Thần Triều. Chương 2143 Nữ đế Huyền Thiên đối đầu với Nguyên đế. Chương 2143 Nữ đế Huyền Thiên đối đầu với Nguyên đế. Rầm, nhưng ngay lúc này, từ sâu trong Huyền Thiên Thần Triều có hào quang đế vương bao phủ, rực rỡ lộng lẫy, một hình bóng xinh đẹp khuynh tuyệt thiên hạ xuất hiện. Bệ hạ, các tướng sĩ của Huyền Thiên Thần Triều đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nhưng sắc mặt của các lão tổ lại không quá đẹp, bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được, giờ phút này, tuy khí thức của Nguyệt Chỉ Lam rất cường đại, nở rộ hào quang lộng lẫy cấp bậc đế đạo, nhưng cũng không được ổn định. Hiển nhiên, bà còn chưa hoàn toàn bước vào đế cảnh. Có lẽ, có thể gọi là bán bộ đại đế. Theo tư chất và thực lực của Nguyệt Chỉ Lam, muốn chứng đạo thành đế hẳn không phải vấn đề quá lớn. Nhưng trong tình thế trước mắt, vì đối kháng với Nguyên đế, Nguyệt Chỉ Lam bất đắc dĩ không thể không ra tay. Mà dùng thực lực bán bộ đại đế không ổn định hiện tại của Nguyệt Chỉ Lam, mặc dù có thể chống đỡ được thủ đoạn của Nguyên đế trong thời gian ngắn, nhưng cũng sẽ cắt đứt hoàn toàn con đường chứng đạo của Nguyệt Chỉ Lam. Cho nên hiện tại là Nguyệt Chỉ Lam đang dùng tiền đồ của bản thân mình để đánh cuộc. Nguyệt Chỉ Lam, người chứng đạo chưa hoàn toàn, vậy mà dám ra tay đối đầu với bản đế. Ngữ khí của Nguyên đế vô cùng lạnh lùng, mấy đứa con trai của ông ta, bao gồm thập bát tử tiểu Nguyên Vương đều chết trong tay quân Tiêu Dao. Cho nên Nguyên đế tuyệt đối không để lại đường lui nào cho quân Tiêu Dao và Huyền Thiên Thần Triều. Ta tin tưởng nhi tử của ta, chỉ cần nó còn tồn tại thì Huyền Thiên Thần Triều vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Tuy nữ đế Nguyệt Chỉ Lam là thân nữ tử, nhưng giờ phút này khí phách chấn động thế gian, cân quắc bất nhường tu mi, hoàn toàn không hề thua kém Nguyên đế chút nào. Cùng với sự xuất hiện của Nguyên đế và nữ đế Nguyệt Chỉ Lam, trận chiến bất diệt của hai thần triều bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Đương nhiên, tất cả mọi người biết Huyền Thiên Thần Triều đang rơi vào hoàn cảnh xấu. Rất nhiều người đều cho rằng, chắc là Tô Vũ đã đoạt được cơ duyên chân chính trong tinh lục, trong tương lai có thể trở thành chủ nhân của thế giới Nam Đẩu. Cho nên quốc vận của Nguyên Tổ Thần Triều mới có thể tăng vọt theo. Nhưng cho dù tất cả mọi người tin rằng Tô Vũ mới là người chiến thắng cuối cùng thì trong lòng Nguyệt Chỉ Lam, quân Tiêu Dao vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại bởi người cùng thế hệ. Vì vậy Nguyệt Chỉ Lam tiếp tục chiến đấu. Bà tin tưởng, trong trận chiến này, Huyền Thiên Thần Triều tuyệt đối không phải là kẻ bại trận. Mà ngay lúc trận đại chiến giữa hai thần triều đạt đến đỉnh điểm, ở trung tâm tinh lục, trong Bạch Ngân Thần Điện, một trận đại chiến cũng đang bùng nổ, đó là cuộc chiến giữa quân Tiêu Dao và Tô Vũ. Nhưng trận chiến này cũng không chiều dâng sóng dậy như trong tưởng tượng. Bởi vì, đây gần như là một hồi nghiền áp nghiêng về một phía. Quân Tiêu Dao đứng sừng sững tại chỗ, bất động như tùng. Bàn tay lật một cái, trời sụp đất nứt, đàn sao tan vỡ. Cả tòa Bạch Ngân Thần Điện đều đang run rẩy, dường như không chịu nổi khí thế của quân Tiêu Dao. Tuy rằng Tô Vũ cũng rất cường đại, có thể điều động sức mạnh căn nguyên của thế giới Nam Đẩu, còn có thể vận dụng sức mạnh của quyền trượng Nam Đấu. Nhưng người mà hắn phải đối mặt là quân Tiêu Dao đã trùng tu một đời. Đừng nói hiện tại quân Tiêu Dao đã trùng tu một đời, cho dù là quân Tiêu Dao trước khi trùng tu, Tô Vũ cũng hoàn toàn không có một chút phần thắng nào. Cấp bậc của thế giới tiên vực không biết cao cấp hơn bao nhiêu so với thế giới đại thiên. Hiện tại Tô Vũ cùng lắm chỉ được xem như người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi ở thế giới đại thiên. Nhưng quân Tiêu Dao lại là người đứng đầu thế hệ trẻ tuổi của tiên vực. Hơn nữa hiện giờ quân Tiêu Dao đã trùng tu một đời, cường đại hơn bản thân hắn trước đây rất nhiều lần. Trong mắt quân Tiêu Dao, cho dù Tô Vũ là thế giới chi tử thì cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Có lẽ xem như tên hề, món đồ chơi thì càng thích hợp một chút. Không tệ lắm, Tô Vũ, hiện tại ngươi có thể đỡ được 2-3 chiêu của ta thì cũng đã đủ tự hào. Quân Tiêu Dao đứng khoanh tay, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí ngay cả góc áo cũng không có một vết nhăn nào. Trái lại, lúc này khóe miệng Tô Vũ đã trào ra máu tươi, toàn thân đều bị thương. Chỉ mới giao thủ mấy chiêu mà hắn ta đã bị thương thành như vậy, Tô Vũ quả thực không thể chịu đựng được sự thật này. Ở gần đó, sau khi thấy cục diện trước mặt, khóe miệng Vân Khê cũng toát ra một nụ cười ngầm hiểu. Không hổ là ca ca của nàng, cho dù đối mặt với cục diện thế nào, với bất cứ kẻ nào, ca ca của nàng cũng trầm tĩnh như vậy, có quyết đoán trấn áp tất cả. Trong đôi mắt xinh đẹp của Vân Khê xuất hiện sự sùng bái càng nồng đậm. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Trong mắt Tô Vũ dày đặc tơ máu, nhìn bóng dáng bạch y trước mặt. Hắn cho rằng thế giới nam đầu tuyệt đối không có khả năng sinh ra loại yêu nghiệt này. Tiên thiên thánh thể đạo thai, đế khí cộng sinh, 18 tuổi đã đạt đến cảnh giới huyền tôn, cho dù ở vũ trụ đơn thể cấp bậc cao hơn một tầng thì loại yêu nghiệt như Quân Tiêu Dao cũng là có 102. Vì vậy, Tô Vũ cho rằng có lẽ Quân Tiêu Dao thật sự có lai lịch thần bí, là vị đại năng hoặc đại đế nào đó chuyển thế, trùng tu. Thật ra suy nghĩ của hắn ta cũng không sai, Quân Tiêu Dao không phải đại đế chuyển thế, nhưng lại cường đại hơn so với đại đế chuyển thế. Tô Vũ điều động sức mạnh của quyền trượng nam đấu, ánh sao mênh mông xuất hiện, hóa thành một mảnh ngân hòa lộng lẫy không có giới hạn, đánh về phía Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nâng tay lên, một ánh kiếm quang rực rỡ xé rách trời đất. Đại La kiếm thai chém ra ánh kiếm vạn trượng ngang trời, trực tiếp chia cắt mảnh ngân hà kia thành hai mảnh. Đồng thời, kiếm khí của Đại La kiếm thai phun ra nuốt vào ánh sáng sắc bén va chạm với quyền trượng nam đấu. Tuy hiện tại Đại La kiếm thai chỉ là đế binh, nhưng lại không hề yếu thế khi va chạm với quyền trượng nam đấu ở cấp bậc chuẩn tiên khí, càng không thể bị vỡ nát. Chương 2144 nghiền áp nghiêng về một phía, Tô Vũ bị ép đến đường cùng. Chương 2144, nghiền áp nghiêng về một phía, Tô Vũ bị ép đến đường cùng. Đáng chết, lực phản chấn mạnh mẽ tác động khiến Tô Vũ lại bị đẩy lui lần nữa. Trong mắt hắn ta hiện ra một tia âm u cực độ, cho dù mượn sức mạnh căn nguyên và sức mạnh của chuẩn tiên khí, hắn ta vẫn không thể đối phó Quân Tiêu Dao. Như vậy chỉ có thể sử dụng con bài chưa lật trong tay, tuy rằng Tô Vũ cũng không muốn sử dụng đến nó, nhưng lúc này lý trí của Tô Vũ sớm đã bị sự oán hận, không cam lòng, phẫn nộ mãnh liệt chiếm lấy. Vân Tiêu, ngươi cho rằng đại cục đã định rồi phải không? Tô Vũ cười, một nụ cười âm ngoan tàn khốc, đuôi lông mày của Quân Tiêu Dao hơi nhướng lên, xem ra ngươi còn có chỗ dựa. Quân Tiêu Dao nói, bỗng nhiên trên người Tô Vũ xuất hiện một tia khí tức hung thần không gì sánh kịp, từng nét ma văn bắt đầu lan tràn trên cơ thể hắn ta, một luồng sức mạnh vượt xa cảnh giới thực lực của hắn ta xuất hiện. Từ trong cơ thể Tô Vũ phun ra một loại khí tức đen nhánh mênh mông, cuồn cuộn giống như khói báo động. Một ma ảnh cao ngất tựa núi cao từ thời thái cổ thấp thoáng phía sau hắn. Ca ca, đó là, Vân Khê cảm nhận được một loại nguy hiểm và đáng sợ mà xưa nay chưa từng thấy. Sức mạnh của ma ảnh đen nhánh kia quá khủng bố, quả thực giống như ma thần có thể hủy diệt thiên địa. Nhưng Quân Tiêu Dao nhìn thấy tình hình này cũng không quá kinh ngạc, nếu Nguyên Tổ Thần Triều thật sự có cấu kết với bà tộc thì Tô Vũ quả thật có khả năng đạt được sức mạnh của bà tộc. Tô Vũ, người thân là thế giới nam đầu chi tử, vậy mà lại sử dụng sức mạnh của bà tộc. Giọng điệu của Quân Tiêu Dao mang theo một chút nghiền ngẫm. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, Vân Tiêu, là người ép ta. Lúc này trong đôi mắt của Tô Vũ mơ hồ hiện ra một ánh tím yêu dị. Thấy vậy, trong mắt Quân Tiêu Dao xẹt qua một tia sáng. Bà tộc dựa vào màu sắc của đôi mắt để phân chia cấp bậc thực lực. Màu trắng là thông thánh cửu giai, màu xanh lục là chí tôn thất cảnh, màu đỏ là cảnh giới chuẩn đế, màu xanh lam là cảnh giới đại đế, mà màu tím, Tô Vũ, xem ra người thật sự sa đọa, dám mượn cả sức mạnh của vương giả bà tộc để sử dụng. Quân Tiêu Dao lạnh lùng nói, trong bà tộc, màu tím là màu sắc vô cùng cao quý, chỉ có ba vương giả trong truyền thuyết bà tộc mới có đôi mắt màu tím cao quý này. Mà hiện tại, không còn gì để nghi ngờ, con bài chưa lật của Tô Vũ chính là một tia sức mạnh của vương giả bà tộc. Không ai biết vương giả bà tộc cường đại đến mức nào. Chỉ biết đối với loại cường giả như thế thì việc hủy diệt một thế giới cũng không phải một việc quá khó khăn. Là do ngươi ép ta, Vân Tiêu, đều là do ngươi ép ta. Tô Vũ gào rú, mang theo hận thù khắc cốt ghi tâm. Hắn ta thân là thế giới nam đầu chi tử, nếu không có Quân Tiêu Dao thì làm sao hắn ta có thể hợp tác với bà tộc. Căn nguyên tất cả sự việc đều là do Quân Tiêu Dao. Chỉ cần ngươi chết thì tất cả đều có thể kết thúc. Cảm nhận được sức mạnh đáng sợ hiện đang trào dâng trong cơ thể mình, Tô Vũ nở một nụ cười khát máu, một cặp răng nanh lạnh lẽo hiển lộ ra. Chỉ cần sử dụng sức mạnh của bà tộc thì Tô Vũ cũng đừng mong phủi sạch quan hệ với bà tộc được nữa. Nhưng đối với Tô Vũ, làm như vậy là đáng giá. Hắn ta có thể cảm nhận được, lúc này cho dù đối đầu với vô thượng huyền tôn, hắn ta cũng có đủ sức mạnh để xé nát. Nhưng điều khiến Tô Vũ bất ngờ là, hắn ta không nhìn thấy trên gương mặt Quân Tiêu Dao xuất hiện chút hoảng loạn nào, việc này khiến đáy lòng Tô Vũ dâng lên một tia nghi hoặc. Ngay sau đó, quân Tiêu Dao phát ra một tiếng thở dài khe khẽ, ý chí của thế giới Nam Đẩu, đây là thế giới chi tử mà ngươi lựa chọn sao, có phải có chút châm chọc không? Quân Tiêu Dao vừa dứt lời thì một tiếng thở dài trong cõi u minh cũng vang lên, ai? Nghe thấy tiếng thở dài này, tâm trí của Tô Vũ bất chợt như bị siết chặt. Bỗng nhiên, ở trung tâm của dãy ngân hà căn nguyên mênh mông kia, ánh sao trời hội tụ, cuối cùng biến thành một bóng dáng mờ ảo lộng lẫy. Xung quanh hình bóng mờ ảo kia lấp lóe vô số ánh sao, vô cùng siêu phàm. Ngân hà như hội tụ dưới chân ông ta, trong đó còn có nhật nguyệt sao trời tô điểm. Khi nhìn thấy hình bóng kia, đôi mắt xinh đẹp của Vân Khê đã trừng lớn. Ai mà không kinh ngạc khi trong đại dương căn nguyên lại đột nhiên xuất hiện một bóng dáng như vậy. Ca ca, đó là... Vân Khê giật mình, nhưng vẻ mặt lại có đôi chút đáng yêu. Ý chí của thế giới Nam Đẩu, hoặc có thể gọi là... Cựu chủ nhân của thế giới Nam Đẩu, quân Tiêu Dao nhìn về phía bóng dáng mờ ảo lộng lẫy kia, thản nhiên trả lời. Ha ha, làm đạo hữu chê cười rồi. Bóng dáng mờ ảo kia cũng liếc nhìn quân Tiêu Dao một cái. Xưng hô của ông ta đối với quân Tiêu Dao khiến trong mắt hắn hiện ra một tia khác thường. Sau đó, bóng dáng kia lại nhìn thoáng qua Tô Vũ, khẽ lắc đầu. Hậu nhân của Nam Đẩu Tinh Tông ta lại suy đồi đến mức này sao? Nghe thấy lời nói của bóng dáng mờ ảo, Tô Vũ hoảng hốt, ngơ ngác nhìn lại ông ta. Tiền bối, chẳng lẽ ngài là người sáng lập Nam Đẩu Tinh Tông sao? Tô Vũ lắp ba lắp bắp hỏi. Trước kia hắn ta từng nghe trưởng lão nói qua, Nam Đẩu Tinh Tông của họ đã từng là tông môn đứng đầu ở thế giới Nam Đẩu. Mà người sáng lập Nam Đẩu Tinh Tông đã từng là chủ nhân của thế giới này. Không ngờ sự thật đúng là như thế. Ta vốn nghĩ rằng, khi Hắc Hỏa tộc đàn lại xâm lược thì hậu nhân của Nam Đẩu Tinh Tông cũng sẽ lại xuất hiện anh hùng chống cự Hắc Hỏa, bảo vệ thế giới lần nữa. Nhưng thật không ngờ, thế giới chi tử lại trở thành đồng lõa của bạt tộc. Bóng dáng kia thở dài thườn thượt. Thế giới chi tử vốn đạt được thiên mệnh vốn phải là người chống lại bạt tộc, cứu vớt thế giới. Nhưng hiện giờ người này lại nghiêng về phía bạt tộc. Sự thật này đúng như lời nói của quân Tiêu Dao, quả thật là quá châm chọc. Tất cả đều do hắn, nếu không phải hắn thì ta cần gì đi đến bước đường này. Đôi mắt Tô Vũ đỏ ngầu, tràn ngập tơ máu, mang theo oán cùng hận nồng đậm. Gặp phải thất bại, không hỏi lại bản thân mình mà chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Lần này quả thật là ánh mắt của bản đế có vấn đề. Nhưng cũng may, vẫn còn kịp sửa chữa sai lầm, bóng dáng kia nói, đồng thời vươn một tay ra. Chương 2145 Vương giả tướng thần của bạt tộc. Chương 2145 Vương giả tướng thần của bạt tộc. Quyền trượng Nam Đấu trực tiếp thoát khỏi khống chế của Tô Vũ. Đồng thời, Tô Vũ không thể lại điều động sức mạnh căn nguyên của thế giới Nam Đẩu. Không, không, đây là sức mạnh của ta. Tô Vũ gào thét đến xé gan xé ruột, việc này tương tự như một kẻ ăn mày bất chợt lên làm hoàng đế. Nhưng còn chưa hưởng thụ được bao lâu thì đột nhiên bị thu hồi tất cả quyền thế, biến trở về thành gã ăn mày. Chênh lệch này không phải người bình thường nào cũng chấp nhận được, huống chi là thế giới chi tử đã sa đọa như Tô Vũ. Không, thế giới Nam Đẩu là của ta. Tiếng gào rú của Tô Vũ khiến thiên địa chấn động. Bỗng nhiên, từ hai mắt của ma ảnh cao ngất phía sau hắn ta phóng ra ánh sáng sắc nhọn. Tinh đế Nam Đẩu, ngươi cho rằng mình có thể ngăn cản tất cả sao? Ma ảnh đen nhánh mở miệng. Mà bóng dáng mờ ảo kia chính là cựu chủ nhân của thế giới Nam Đẩu, tinh đế Nam Đẩu. Là ngươi, tướng thần, trong giọng nói của tinh đế Nam Đẩu mang theo chút ngưng trọng. Ma ảnh trước mắt này chính là một trong ba vương giả của bà tộc, tướng thần. Đương nhiên, đây không phải là bản thể, mà chỉ là một tia sức mạnh của tướng thần do Tô Vũ luyện hóa. Nhưng tinh đế Nam Đẩu trước mắt cũng không phải là bản thể, cũng chỉ là một sợi ý chí còn tàn lưu lại của ông ấy mà thôi. Bà tộc của ta nhất định sẽ chiếm cứ được thế giới Nam Đẩu. Tướng thần lạnh lùng nói, tộc đàn Hắc Hỏa các ngươi xâm lược hết thế giới này đến thế giới khác, nhưng các thế giới giới hải chúng ta có thể ngăn cản các ngươi lần thứ nhất thì cũng có thể ngăn cản lần thứ hai. Trong Bạch Ngân Thần Điện, hải dương căn nguyên cuồn cuộn, khắp nơi đều sôi sùng sục. Ý chí của tinh đế Nam Đẩu điều động sức mạnh của hải dương căn nguyên, lại trồng lên sức mạnh của chuẩn tiên khí, quyền trượng Nam Đấu, càn quét về phía bóng dáng của tướng thần. Bóng dáng tướng thần cũng xuất thủ, chặn lại chiêu thức của ý chí tinh đế Nam Đẩu. Giết hai người kia, đợi sau khi bổn vương trấn áp ý chí của lão ta xong thì ngươi có thể luyện hóa mảnh hải dương căn nguyên này, trở thành chủ nhân mới của thế giới Nam Đẩu. Bóng dáng tướng thần lạnh lùng quát lớn, Tô Vũ cắn chặt hàm răng, hắn ta thoáng nhìn qua ý chí của tinh đế Nam Đẩu. Làm như vậy không khác nào hoàn toàn phản bội, nhưng Tô Vũ đã không còn lựa chọn nào khác, hắn ta thúc đẩy sức mạnh của tướng thần trong thân thể, trực tiếp đánh về phía quân Tiêu Dao. Ngươi, ý chí của tinh đế Nam Đẩu vô cùng phẫn nộ. Tại sao thế giới Nam Đẩu lại sinh ra một kẻ vong ân phụ nghĩa như vậy? Chẳng lẽ ta không động thủ thì ông sẽ tha thứ cho ta sao? Nhưng giờ cũng không sao cả, cho dù đi theo con đường nào thì ta cũng sẽ là chủ nhân tương lai của thế giới Nam Đẩu. Lúc này, Tô Vũ đã gần như nhập ma, căn bản không quan tâm gì nữa. Thậm chí cho dù đối mặt với Vân Khê, trong mắt hắn ta cũng hiện ra một tia sát ý. Sự theo đuổi cố chấp của hắn ta, tình yêu chân thành của hắn ta, đổi lại là sự căm ghét của Vân Khê, Tô Vũ đã nghĩ thông, chỉ cần có thể trở thành chủ nhân của thế giới Nam Đẩu thì tương lai có gì không chiếm được.